Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết tình báo nữa của Việt Nam. Tiểu thuyết có tựa đề Đơn Tuyến, nói về giáo sư tình báo Nguyễn Đình Ngọc. Đây là một nhân vật có thật và khá nổi tiếng trong giới tình báo Việt Nam. Tiểu thuyết được diễn đọc bởi Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 tiểu thuyết Đơn Tuyến. Chương 1, ngày cuối năm 1947. Trong đầu óc của thằng bé 15 tuổi còn non nớt như tôi, đó là một ngày uất hận. Tôi giật mình thẳng thốt. Chàng tiểu liên thông sơn trong giây lát xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Trước đấy, khi bị bắt, cha tôi đã gióng giạc bảo với tên quan lai chỉ huy tốp lính đi cản. Các ông phải tuân thủ công ước Geneva, không được giết thầy thuốc khi đang cứu chữa thương binh trên chiến trường. Giờ thì điều người cảnh báo ấy trước lũ lang sói đã trở nên vô nghĩa. Có một sự trùng hợp đến lạ kỳ. Vào tầm này, tròn một năm trước, một người bạn vong niên của cha là bác sĩ Nguyễn Tài Chất cũng bị chúng sát hại khi đang cấp cứu thương binh trong đêm toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946. Bác sĩ Chất làm quân y viện Hà Nội. Tối hôm đó, thấy một chiến sĩ vệ quốc đoàn bị thương đang nằm bờ rìa hồ Halle, liền khoác áo blue chạy xuống đường băng bó cho anh. Vừa xong thì ông hứng chọn loạt tiểu liên của một tên lính Pháp tại cửa sổ tầng 2 tòa nhà gần đó, chết ngay tại chỗ. Nghe tin, cha tôi lặng đi nghẹn ngào. Quân vô nhân tính đến thế là cùng. Giờ lại đến lượt người là nạn nhân của sự vô nhân tính ấy. Cha tôi, Nguyễn Đình Diệp, sinh năm 1910, quê Phượng Vũ, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Đông. Ông học trường y sĩ Đông Dương vào đầu những năm 1930, ra trường hành nghề y ở nhiều nơi như Uông Bí, Hà Nội, Sơn La, Hải Phòng, Sơn Tây, Đông Khê. Ông có lòng yêu nước, sớm cảm tình với cách mạng và đã có những việc làm cụ thể giúp đỡ nhiều chiến sĩ cộng sản trong thời kỳ hoạt động bí mật. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông tham gia quân đội, là quân y xã trưởng của Trung đoàn Vĩnh Phúc, bệnh viện dã chiến đóng tại Phúc Yên. Ngày ấy, bệnh viện này còn có những thầy thuốc đầu tiên của đội quân cách mạng non trẻ như Đỗ Xuân Hợp, Đinh Văn Thắng, Trịnh Văn Tuất, Lê Văn Cát. Thời gian đó tôi sống bên cạnh cha làm giao thông liên lạc cho trung đoàn. Đầu tháng 10 năm 1947, tướng Sa Lan, tổng chỉ huy quân viên chính Pháp ở Đông Dương đã huy động 1,2 vạn quân với hai gọng kìm lớn trên bộ, đồng thời dùng lực lượng lính dù như mũi thứ ba mở cuộc tấn công quy mô chưa từng có lên chiến khu Việt Bắc, hòng tiêu diệt đầu não của chính phủ kháng chiến, nhưng chúng đã bị thảm bại. Canh bạc khát nước, ngay sau đó chúng mở mặt trận đường 4 ở mấy tỉnh biên giới phía Bắc, lại tung nhiều đơn vị lê dương càn quét khốc liệt các vùng giáp danh đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhằm tiêu hao lực lượng ta và gỡ lại một phần thể diện. Một ngày cuối năm, được tin có những toán lê dương đang từ Sơn Cốt, Đô Tân càn về phía bệnh viện dã chiến, cha tôi liền đưa thương binh vượt vòng vây chạy đến thôn Cầu Vây, xã Đô Tân, huyện Phúc Yên, nơi gia đình tôi sơ tán, thì bất ngờ đụng một toán địch do tiên quan hai Pháp chỉ huy, có kẻ chỉ điểm. Cha bị bắt khi vẫn mặc bộ đồ vệ quốc đoàn, bên ngoài khoác áo blue của thầy thuốc. Tên quan hai ra lệnh trói ngay, còn bắt theo cả tôi và em Nguyễn Đình Kim lúc ấy vừa đến chơi với tôi. Tôi còn người em trai dưới Kim là Nguyễn Đình Sơn, mất trước đó không lâu vì lao ruột khi mới 3 tuổi. Kim kém tôi có 1 tuổi, gầy nhỏ, chỉ còn biết bám xiết sau lưng tôi. Mới đi được một đoạn ngắn, tên quan hai có lẽ thấy Kim còn quá nhỏ đã giật tay em ra khỏi hàng, quát. Xéo đi! Tôi và Kim đứng ngây giây lát chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy cha đang bị trói ở đầu hàng ngoái lại nói to với Kim. Về nhà ngay đi con! Nghe vậy tôi cũng vụt tách khỏi hàng, kéo tay em định cùng chạy về phía sau. Thằng quan này giữ tôi, mắt trợn trừng. Mày ở lại! Kim bỗng cởi cái áo dài tay đang mặc đưa tôi, nói nhanh. Anh mặc vào kéo lạnh. Xong em chạy ù. Cái dáng bé nhỏ của em biến vào màn sương từ phía cánh đồng ấp làng Tây đang răng quần quận. Chẳng mấy chốc, sương chiều đang như bát cháo đặc, ông trời đổ xuống đọng lại khắp thôn xóm ruộng đồng, mang theo giá rét của chiều đông. Lúc ấy tôi mặc thêm cái áo của Kim cũng đỡ lạnh hơn. Về sau, có người nói với tôi, bị bắt hôm đó còn có mấy du kích xã nữa. Tôi không thấy họ vì bị giải sau cùng và đã sớm bị tách khỏi cha tôi đi trước. Được một chập dài đến gần đáp cầu, chúng dừng và có ý giam cha tôi một nơi. Tôi bỗng cảm nhận sắp có cuộc chia ly không bao giờ gặp được cha nữa. nên vội lại lên với đồng hành. Cho đang ngồi ở cửa một ngôi nhà gạch bỏ hoang trên đường, mặc áo chấn tủ có những đường may chéo nhau hình quả chám, ngoài vẫn còn khoác cái áo blue cứu thương lúc bị bắt đã giằng co với giặc Đế Thiết Quy, hai khuỷu tay thì bị sợi dây dù thít chặt. Cha ơi! Tôi vội đến ôm lấy cha. Đừng sợ. Giọng cha khàn hẳn nhưng vẫn rõ ràng. Từ lúc bị bắt tôi cũng luôn nhẩm nhẩm trong đầu mỗi câu đừng sợ ấy để tự trấn an. Vậy là cha đã hiểu ý của tôi, động viên tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Bỗng cha cúi xuống thầm thì vào tai tôi. Con ở lại hãy cố học cho giỏi và giúp người khác học. Dân mình khổ trước hết vì giặc rốt đấy. Tôi sững sờ, sao cha chỉ dặn điều ấy trong lúc máu lửa sinh tử này. Chợt có tên lính đến kéo tuột tôi đi. Nó lôi xình xịch tôi theo toán lính đang chạy rầm rập lên phía trước. Toán người tù trong đó có cha tôi bị tụt tàn lại phía sau. Từ đây giữa tôi và cha hoàn toàn bị tách khỏi nhau. Mặt trời lặn sau những ngôi nhà mái bằng, mái ngói, mái dạ nhấp nhô trên bầu trời phía tây, để lại trước mặt tôi một khối mây màu đỏ đậm như một bọng máu khổng lồ đè nặng xuống thành phố. Hơn một năm nay quân Pháp gây hấn, nội ngoại thành đâu cũng có thể thành chiến trường đã nhuốm máu bao người. Chẳng mấy chốc bằng máu ấy sấm lại biến vào bầu trời tối đen. Tôi đã thấy thấp thoáng trước mặt muôn vàn ánh đèn điện nhấp nháy của Hà Nội soi bóng rung dòng sông Hồng. Đấy là nội thành, nơi gia đình tôi vừa tản cư tháng trước. Trên con đường nhựa chóc lở lỗ chỗ, không một ngọn đèn đường, không một bóng người và xe cộ qua lại. Mọi thứ xung quanh tôi giờ đây đều lờ mờ hỗn độn đến nỗi không thể phân biệt là người hay thân cây. Bụi cây đang đứng lặng phắc như bóng ma hai bên đường. Chốc chốc lại gặp lù lù ngôi nhà gạch tiêu tổ kháng chiến đổ nát hoang phế. Khi tôi đến gần cầu Long Biên thì nghe thoảng trong gió tràng Thâm Sơn nổ rẹt như phía sau lưng mạn cầu đuống vọng lại. Đó là thời khắc bất ngờ nhất, kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Không gian thời gian như bị bóp méo tan biến xóa nhòa. Linh cảm mách bảo cha đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này sau loạt đàn đinh bệnh đó. Và tôi đau đớn hiểu rằng từ nay mình đã thành đứa trẻ mồ côi cha. Lời căn dặn ban chiều cũng là lời chối trong cuối cùng của người. Về sau này, ngay cả thời gian, địa điểm nơi cha tôi hy sinh cũng không thể xác định được cụ thể. Quân tù đã thủ tiêu cha tôi một cách đê hèn. Đêm ấy tôi cứ thấp thỏm lối cúi bước trên những tấm ván gỗ lát bên thành cầu dành cho người đi bộ. Qua cầu Long Biên, chúng đưa tôi men theo đê sông Hồng. Chừng gần nửa giờ đồng hồ thì dừng lại trước nhà thương đồn thủy, bệnh viện trung ương quân đội 108 bây giờ. Chúng ném tôi vào một căn buồng không đèn đóm, giường chiếu. Vừa trải qua một ngày quá hãi hùng, mệt mỏi, tôi ngủ tiếp ngay. Tỉnh dậy đã sáng bạch, tôi trơ trọi trong một khoảng không gian nhỏ hẹp lờ mờ. Tôi hiểu mình bị bắt cùng cha vì chúng biết tôi là liên lạc viên, sẽ trao hỏi để tìm manh mối lực lượng Việt Minh. Chúng sẽ còn truy bức tôi về những điều khác nữa, sao có thể dự liệu trước được. Mấy ngày đầu chưa có động tĩnh gì, rồi có viên quan hai Pháp đến. Hắn tỏ vẻ quan tâm đến tôi và đưa ra gợi ý bất ngờ. Nam chú mày linh lợi, thông minh, có muốn làm con nuôi ta không? Ta sẽ đưa về Pháp để nuôi dạy thành tài giúp ích cho mẫu quốc. Trái tim non trẻ của tôi lúc đó bỗng trào lên nỗi căm giận vô bờ. Kẻ đã bất chấp đạo lý, công pháp quốc tế giết chết cha đẻ tôi, một thầy thuốc chỉ làm việc nhân đạo là cứu chữa thương binh, giờ lại muốn nhận làm cha nuôi tôi. Và tôi muốn nhổ bãi nước bọt khinh bỉ và cái mặt dài vêu, đôi mắt cú vỏ sâu hoàm của hắn. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hất hàm. Không. Hắn chưng ngừng bỏ đi, lát sau quay lại mở toang cửa buồng giam. Bất ngờ hắn tung cú đá bằng giấy đinh vào mông tôi, làm tôi chấp chới ngã nhoài về phía trước. Việt Minh con, sướng không muốn, sẽ có người dạy cho mày biết thế nào là lễ phép. Bộ mặt hắn tím bầm. Mấy ngày sau đó tôi liên tục bị tên sĩ quan phòng nhì hỏi cung, truy bức mớm cung, dỗ ngon ngọt rồi giờ cả trò đấm đá, nhưng chẳng moi được tin tức gì. Hay nói đúng hơn, không có gì để moi ở một thằng bé học trò tuổi 15 như tôi. Đến đầu tháng 3 năm 1948 chúng phải thả tôi ra. Bước thấp bước cao khỏi cổng nhà thương đồn thủy, tôi cắm cổ bước như chạy trên vỉa hè qua hết phố này đến phố khác, hướng về nhà xưa ở khu phố cổ. Buổi chiều hôm ấy khi em Kim chạy về báo, cả nhà trong tâm trạng hoang mang, rối bời đã từ Phúc Yên bíu díu nhau tản cư tiếp lên mạn Thái Nguyên. Được hơn một tháng trên đất khách quê người, không nơi nương tựa, không phương kế sinh nhai, cả nhà đành phải quay trở lại nội thành Hà Nội. May mà tôi được thả, đúng lúc cả nhà cũng mới về căn nhà cũ được ít bữa. Nhà số 121 phố Hàng Bạc, là của ông bà ngoại. Gia đình tôi đã ở chung từ mấy năm trước. Lúc đó mẹ đang lúi húi sắp xếp hàng bày trong tủ kính, chợt ngừng lên thấy tôi, vội chạy ra ôm chầm, nước mắt giàn giụa. Em Kim thấy tôi về có một mình thì khóc nức lên. Cha đâu? Cha ơi! Tiếng khóc của nó làm em gái út Nguyễn Lê Ninh Thủy, lúc cha mất mới được 7 tháng tuổi, đang ngủ trên giường bỗng choàng mở mắt, khóc xa xả. Mẹ lại chạy vào bế em Thủy lên, vén áo cho bú. Em nức nở vụt đầu vào bầu bú mẹ. Tôi thấy nước mắt mẹ rơi lã chã xuống táo của em. Sống mũi tôi cũng cay rẻ, nhưng nghĩ đến lời cha dặn, quyết mím chặt môi không để bật ra tiếng nấc. Tắm rửa ăn uống xong xuôi, mọi người trong nhà mới xúm lại hỏi tôi sự việc những ngày qua. Tôi kể là chiều hôm đó ở Phúc Yên, chúng cố tình tách cha con ra hai nơi. Đến quá nửa đêm thì nghe tiếng súng nổ gần mạn cầu Đuống, và lại trời tối om, không thể hình dung cha ngã xuống chỗ nào, lúc nào. Mọi người trong nhà bần thần nhìn nhau, cũng không ai có thể nhớ được ngày hôm đó dẫu trưa ra là ngày mùng mấy. Cú sốc do cái chết tức tưởi oan khóc của cha tôi đã hằn sâu vào tâm khảm, cũng xóa nhòa đi nhiều cảm nhận cụ thể về không gian, thời gian của mỗi thành viên trong gia đình. Chỉ biết đó là một ngày cuối năm 1947, sau này cả nhà đã quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 hàng năm làm ngày dỗ cha. Nỗi đau buồn hiện rõ trên từng khuôn mặt, ông ngoại đi đi lại lại như cái bóng chập chờn. Ông từng làm công chức ở Sở Binh Lương, về hưu trước ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra. Còn bà ngoại giờ phải mở lại cái cửa hàng vàng bạc khi lưng vốn đã tiêu tán hết trong những biến cố vừa qua. Gánh nặng của cả gia đình đang đè nặng lên đôi vai gầy của bà và mẹ tôi. Mẹ sau khi nghe tôi kể ngồi thư một lúc lâu, nước mắt lưng tròng, mới quay sang ông bà nói: Xin ông ngồi lại cho con thưa chuyện, hay cho con và cháu Ngọc ngày mai đến mạn cầu Đuống dò la xem nơi chúng chôn cất chồng con ở chỗ nào. Em Kim ngồi bên mẹ láo táo xen vào: Con cũng đi với mẹ. Không ổn. Ông ngoại đang ngồi trên cái phản đặt giữa nhà, lắc đầu bảo với mẹ tôi: Sự việc diễn ra hơn một tháng nay, nhà mình đã hỏi nhiều nơi mà chẳng có được tin tức cụ thể nào. Giờ cháu Ngọc không biết gì hơn. Từ đây về cầu Đuống khá xa, có đến được cũng chẳng thể biết chúng đã vùi xác nhà con vào đâu đấy để phi tang hay cho trôi sông rồi. Như tìm kim đáy bể, ích gì. Thời buổi loạn lạc này, con là trụ cột trong nhà. Đi tìm dậu bợi thế nhớ gặp chuyện không may thì nhà ta còn khốn khổ thêm. Bà ngoại ngồi bên ông bỗng tức tưởi nói: Sao cả nhà mình ngày đó lại tự dưng đâm đầu về cái nơi có cái tên gở thế không biết. Thôn Cầu Vây, ấp Làng Tây, đúng là Tây Vây, Tây Vây. Ông ngoại nhìn khắp lượt, nhỏ nhẹ vỗ về mọi người: Thôi, giờ ngồi mà than vãn được ích gì, đành mở lại cửa hàng mà kiếm miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng, chờ thời. Ngọc, Kim phải đi học tiếp ngay đấy, đồng lương hưu ít ỏi của ông vẫn có thể bù trì được cho các cháu. Hai anh em về lại nơi trọ cũ ở phố Chợ Đuổi, bảo nhau học. Bà đại chủ nhà vẫn còn ở đấy, bà ấy là người tốt, nói khó vẫn có thể khất tiền trọ được dăm ba tháng đầu. Thế là ngay chiều hôm đó, chúng tôi trở về Chợ Đuổi, phố Tuệ Tĩnh bây giờ. Liên hệ dọn dẹp nơi ở xong xuôi, ngày hôm sau chúng tôi trở lại lớp học ở trường tiểu học Thanh Quan, phố Hàng Cót. Lớp cuối cấp, dẫu học Đuổi cũng không khó khăn gì. Tấu đỗ tiểu học lên bậc trung học thì được vào trường chỉ dành cho nam sinh, tuyển chọn rất khắt khe là trường Chu Văn An bên Hồ Tây. Tôi học đều các môn, riêng toán ngày càng tỏ ra vượt trội. Tôi thường ngồi lì trước bàn học đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Ban ngày ngoài buổi đến trường vẫn tranh thủ đi làm thuê thêm tiền giúp mẹ. Tôi còn một biệt tài ngủ ngồi, vì sợ ngủ nằm thì sướng quá mà quá sức quên việc thức để học. Thói quen ấy về sau đến già còn giữ được. Do học gạo như thế mà tụn lòng cả cuốn sách toán trung học Le Bosses. Năm sau Kim cũng đỗ vào trường tôi. Với người ngoài, tôi thường vô tư giải giúp những bài toán khó, nhưng với chú em, sợ nó ỉ lại mà mất đi tính tự lực nên thường tỏ ra khắt khe. Có lần, Kim nhờ giải một bài toán quả là hóc búa, hồi trước tôi phải vắt óc mới nghĩ ra. Tuy đã có sẵn lời giải, tôi vẫn gắt Tao giải cho mày thì ai giải cho tao đây? Lúc ấy Kim cáu thực sự, bảo từ ngày chạy Tây về sao bỗng dưng ông anh hay giờ chứng thế? Rồi sau này dần dần nó cũng hiểu ông anh luôn muốn hai anh em phải ghi nhớ lời cha, dù hoàn cảnh nào cố học, học cho thật giỏi. Thầy dạy toán ở bậc trung học là một người Pháp, từ đầu đã tỏ ra khoái tôi, từng nói với các thầy cô trong trường: Khóa nào trường ta chẳng có dăm bảy cậu học giỏi toán, nhưng chị Nguyễn Đình Ngọc là thực sự có năng khiếu. Với thầy, học giỏi chưa chắc đã có năng khiếu. Năng khiếu trời ban, bao giờ cũng hiếm hoi. Và lần ấy lên bảng chữa bài tập, tôi làm được không chỉ một mà cả hai cách giải bài toán khó. Chính thầy cũng ngạc nhiên, vào số điểm 10 còn xoa đầu động viên tôi. Chân trời toán học đang rộng mở trước mắt em đấy, cố lên nhé. Niên học 1949-1950, tôi đỗ đầu lớp trung học đệ tứ. Năm sau đỗ đầu tú tài toàn phần. Sau đó theo chương trình MG học tiếp trường cao đẳng khoa học Hà Nội. Thường thì sinh viên mỗi năm hoàn thành một chứng chỉ. Năm đầu tôi lấy chứng chỉ toán học đại cương, năm thứ hai năng suất hơn, lấy liền hai chứng chỉ vật lý đại cương và cơ học lý thuyết. Chỉ cần có hai chứng chỉ nữa là phép tính vi phân và hóa học đại cương là tôi có bằng cử nhân khoa học. Nhưng tôi quên sau mối thù giặc đã giết cha, nốt hận và nung nấu ý định trả thù trong lòng. Cuộc chiến đang ngày càng lan rộng ra cả miền Bắc. Số người trẻ tuổi trong nội thành như vơi đi do phải đăng lính, hay nhiều người đã trốn ra vùng tự do tham gia kháng chiến. Tôi cũng dự cảm được rằng giờ đây sự học chỉ là tạm thời, tôi sẽ còn có những đoạn đường vòng hay ngã rẽ bất ngờ khi bước vào đời. Kỷ niệm với Hà Nội. Nhiều đêm tôi nằm mơ thấy cha hiện về, nét mặt vẫn hiền từ như ngày xưa. Lạ là người chỉ nhắc lại mỗi câu đã dặn dò trong buổi chiều định mệnh ấy. Ông ngoại tôi là một viên chức nhỏ được Pháp đào tạo. Sau khi phải chứng kiến cuộc càn quét của quân Pháp và cái chết của cha tôi, ông càng ủng hộ chính phủ cụ Hồ. Có lần tôi hỏi ông, sao cha cháu không nhắc những chuyện cụ thể như trả món nợ máu với giặc mà chỉ nói đến việc học giỏi, học lên, chỉ nói đến giặc rốt, suy nghĩ giây lát. Ông ngoại bảo có học mới phân biệt được chính tà, mới hiểu cách để giành độc lập tự do, xây dựng lại đất nước. Vậy học đi trước là cái gốc của chiến thắng ngoại xâm và đói nghèo. Quả lúc đó tôi không thật thỏa mãn lắm với câu trả lời đó. Về sau khi lớn hơn, đã đi hoạt động, tôi càng hiểu điều ông ngoại nghĩ với lời dặn dò của cha tôi là một, học là gốc. Tôi giống mẹ nhiều hơn, nhỏ người trắng trẻo mặt thon, song vẫn có cái giống cha ở đôi mày rậm phía đuôi hình mác hơi xích ngực và còn thừa hưởng của người sống mũi cao, đôi mắt sáng, vành tai rộng. Một hôm qua phố Hàng Hành cạnh bờ hồ, tôi gặp một ông già để râu ba chòm, mắt kính đen tròn xoe như hai đồng xu đính vào cái gọng nhỏ bằng que tăm, đầu đội khăn xếp, mặc áo te, chân đi quốc mộc. Ông đang thu lu ngồi ở góc mái hiên với cái cháp gỗ bóng màu thời gian để trước mặt. Đó là hình mẫu quen thuộc của những người hành nghề tử vi tướng số xuất hiện khá nhiều ở nội thành thời đó. Đúng lúc ông thầy bói giơ tay che miệng ngáp dài, có lẽ buồn ngủ vì vắng khách, thì tôi cắp sách đi qua trước mặt, ông gọi giật lại. Cậu bé, quay lại đây. Tôi dừng bước và ngó chăm chăm vào ông, hóa ra ông không mù. Trước mắt tôi vẫn nghĩ thầy bói hễ đeo kính đen đều mù, tôi ngập ngừng. Thưa, thầy không... Mù dở chứ gì? Ông cười khà khà tiếp lời tôi. Thằng bé hỗn, định của quang ông. Cháu không có ý đó. Đùa đi mà. Nói rồi ông vuốt chòm râu thưa, cười hiền cầm tay tôi kéo lại. Ngồi xuống đây, cháu không biết đó tôi. Ngày này sáng cũng phải đeo kính đen, để không biết thầy nhìn kiểu gì mà bói ra khối thứ. Còn mù thật cũng đeo, để không ai biết là mù. Vẫn như người sáng, thấy rõ mọi chuyện như thể ma sói trong nhà. Thế mới cháu ngoe chứ. Thôi, đưa tay trái đây, thầy xem cho. Tôi ngồi xuống ngoan ngoãn chìa tay ra, thầy nhìn lướt tôi một lượt, sau mới cúi sát mắt vào các đường chỉ trong lòng bàn tay, còn xoa xoa nắn nắn. Thầy hỏi ngày, tháng, năm sinh, giờ sinh của tôi. Sở dĩ tôi trả lời được ngay vì hồi tôi mới sinh ra, cha tôi cũng nhờ một ông thầy đồ quen lấy cho lá số, nên tôi thuộc lòng ngày, tháng, năm sinh, giờ sinh của mình. Thầy lấy ngón trỏ bên phải, đếm ngược đếm xuôi các đốt của lòng bàn tay trái, miệng cứ lẩm nhẩm liên hồi tên các ngôi sao. Rồi thầy bảo tôi ngồi đối diện, hắn giọng nói là nếu tôi thích thì ngay bây giờ sẽ đoán tiền vận, trung vận, hậu vận cho, không thích về luôn, không ép. Thầy còn bảo dẫu hôm nay rỗi rãi có nhã hứng làm phúc giúp người, không lấy tiền. Trò chơi ngẫu hứng quả thầy bói già hay thật đấy. Và tôi còn có cả cái ý định muốn thử tài thầy một phen, sẽ ngầm so lời thầy với cái lá số có sẵn ở nhà xem có trùng hay chệch nhau. Thầy hắn giọng rồi ho khan, quay mặt nhổ vào một cái bô để gần chỗ ngồi, bắt đầu phán. Trước hết nói về tướng người. Cậu da trắng, mặt xuân, cốt nhỏ cân đối, đi đứng đàng hoàng, tử tế hiên ngang. Cậu trán rộng, mày thanh mắt tú, bàn tay mềm, môi đỏ, cằm vuông, nhân trung sâu, tiếng nói thanh tao. Ấy là cậu thuộc hình kim có số phận khá, dù đang gặp cảnh cơ hàn vẫn tin tưởng vào một tương lai sáng lạn. Loại người hình kim thiên bể văn hơn võ, lưỡng quyền cậu cao tròn, bóng cân đối, đầy đặn, sống mũi cao, thẳng, chuẩn đầu tròn, một miệng cân đối, góc cạnh. Mắt cậu sáng, nhìn thẳng biểu lộ sự thông minh, cương cường. Tóm lại, người có hình tướng như vậy, có ý chí không sợ khó khăn, hiểm nguy, lại chủ về võ hơn văn. Cậu được cả tướng, văn, võ thì kiểu gì sau này chẳng làm lên. Có khi quan võ làm nghề văn không biết chừng. Chỉ nhìn tướng, ta đã toàn nói tốt cho cậu. Nhưng nhân vô tập toàn, cậu cũng có nhiều cái hãm. Cái lỗ mũi lộ, cậu không bao giờ có nhiều tiền, dẫu cũng là người dai sèn chứ không phải tiêu hoang. Đôi mày cậu bị rối, không phẳng mượt. Cậu có được lên tướng thì cũng phải vào cuối đời, không được bền. Nhưng vẻ ngoài không nói lên tất cả, phải kết hợp với việc giải lá số mới biết được trọn vẹn. Vậy thì ta nói thêm cho về tử vi nha. Đây này, ta đã bấm đốt tính sự chuyển dịch của các chính tinh bằng tinh trong vòng tràng sinh 12 cung. Cậu sinh giờ Mão, tuổi Nhâm Thân, có thiên tướng thủ mệnh tại cung Tỵ, thiên phủ tại Tài Bạch chính chiếu, thiên di của Vũ Khúc phá quân, trợ giúp lại là Ân Quang, Thiên Quý, Tam Tai, Bát Tọa. Nhìn chung cậu có lá số đẹp, cung phúc đức có văn tinh, mệnh thân có xương, khúc khôi việt tả hữu hội hợp, lại có đào hoa chiếu thì hẳn là người tài hoa, hậu vận khá. Tôi nhanh nhảu cắt lời thầy. Thưa thầy, nói thêm cho cháu về những sao xấu nữa ạ. Ấy là tôi muốn kích thầy phán thêm tên các sao, xem có trùng với các sao lá số ở nhà đã có bản chú giải cụ thể bằng chữ Hán cùng quốc ngữ. Những năm gần đây tôi hay tò mò dở ra xem và đã thuộc lòng. Ta chẳng đã đọc ra một loạt chính tinh, bảng tinh đấy thôi, còn đòi hỏi gì nữa? Hẳn ở nhà cậu đã có người lấy cho lá số rồi nên muốn so đỏ với ta chứ gì? Họ nói tên nào ta không cần biết, chỉ mai này cậu không lên tướng, tướng quân chứ không phải tướng cướp đâu nha. Thầy bỗng bật cười làm tan biến ngay sự không hài lòng vừa nãy. Thì cứ việc đến trước mộ thằng già này mà chửi đọc là quân lòe bịp, quân ăn không nói có, quân bói bù, thầy lại cười hóm. Thôi, không vòng vo tam quốc nữa, lặng lặng mà nghe ta đọc tiếp hậu vận cho cậu đây. Cũng có nhiều hung tinh gây tác hại không ít cho cuộc đời cậu, làm cho cậu lớn lên luôn phải đối mặt với sự nghi ngờ, đố kỵ, phản trách. May mà cậu xuất tướng, nhập tướng nên quyền biết ứng phó được với mọi hiểm nguy. Cung mệnh thân có phá quân, vũ khúc sáng sủa, lại có kình sát, phải là người sáng dạ, khéo tay về sau, chuyên về kỹ nghệ. Mà mệnh cư tại Tỵ, thân cư thiên di tại Hợi, có liêm phá tỏa thủ đồng cung, ắt thành nghề phải giỏi và giỏi nhiều nghề, làm thầy thiên hạ. Nhưng ta nói thế cậu đừng có phần mũi quá đấy nha. Cung phụ mẫu có điếu khách, lại bị tang môn, thiên khốc hợp chiếu, kiểu gì phụ mẫu cũng có người chết oan chết sớm. Cậu lại hãm cách ở cung thê, có tử vi tham lăng, vợ đẹp tính lãng mạn ủy mị lại tuần, triệt đồng cung, cự môn phá quân, thất sát liêm trinh xung chiếu thì hạnh phúc gia đào sau này khó mà trọn vẹn được, phải chịu cô đơn cái đắng uất ức. Hôn nhân không chỉ một lần, có muốn cố níu kéo người ta cho êm tấm, vợ chồng vẫn phải chia ly. Thầy tiếp tục ho và khạc nhổ, rồi như sự xuất thần vừa rồi làm thầy quá mệt, muốn dừng để bồi dưỡng sức lực, thầy với tay lấy cây điếu bạt ở góc hiên. Hai ngón tay đen đúa nhăn nhau của thầy thong thả véo một nhúm trong bánh thuốc lào để trên cuốn sách chữ nho giấy bản trong cháp, vò viên nhồi vào cái nõ bằng bạc trắng gắn ở bầu điếu. Đoạn thầy cẩn trọng ti cầm và cần trúc, rút một cái đón tre ngâm mỏng, châm lên một ngọn đèn hoa kỳ bé như hạt đỗ đặt cạnh đấy. Đóm bắt lửa ngay, sáng bừng tí tách. Đoạn thầy chúm mồm vào đầu cần, lấy hết sức bình sinh rít một hơi dài đến nỗi hai má hóp lại thành hai lỗ sâu, gân mạch máu trên cổ nổi quần quận, cái cục yết hầu nhọn hoắt thì lọt hẳn lên phía trên. Bầu điếu lập tức phát ra tiếng réo giòn tan, tựa trăng súng liên thanh. Sau các động tác ấy, vẻ mặt thầy biểu lộ sự khoan khoái thoát tục, quay ra phía ngoài đường phả một luồng khói trắng mù mịt. Tôi vội né về phía đầu gió để tránh hít phải khí độc. Chẳng mấy chốc thầy được khói thuốc vây bủa như người trần gian bỗng chốc được bồng bềnh trên mây. Dù sao với tôi, khói thuốc lào cũng không thể xóa mở những lời như thánh phán vừa nãy của thầy. Không hoàn toàn vì những lời ấy hầu hết đều là tốt đẹp, bốc tận mây xanh cho cái hậu vận của tôi, mà còn vì tôi cảm thấy thú vị giữa lời thầy với chú giải về sự tương hỗ các sao quả lá số bạn ông ngoại tôi lấy. khá là trùng hợp nhau. Thầy chẳng đã nói chúng việc tang gia đã diễn ra hơn 3 năm về trước ở gia đình tôi. Cha tôi đã ngã xuống khi mới 30 tuổi đầy oan khiên đoản mệnh đó sao? Đã đến lúc phải chia tay cuộc kỳ ngộ, tôi đứng dậy cúi gập người cảm tạ thầy. Tôi còn mạnh dạn móc trong túi ra tất cả mấy đồng lẻ mẹ cho ăn quà sáng nay đến lớp, vẫn không tiêu để dành, biếu thầy số tiền ít ỏi đó chỉ là muốn để thầy không bị xui xẻo vì làm phúc mà không có tiền công. Thầy cười hỷ hả nhận đồng bạc lẻ đút túi, khen thằng bé nhỏ tuổi đã nhiều cách đối nhân xử thế ở đời. Lúc bước xuống bậc hiên, tôi còn ngoái lại, nói khi nào cháu có việc sẽ hỏi tiếp. Một cử chỉ thân tình, thầy đang ngồi trên bậc, cúi xuống xoa đầu tôi mà răn dạy nốt câu cuối. Đức năng thắng số cháu ạ, cứ sống tử tế, làm việc nhân đức thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả thôi. Khoảng 2 tháng sau, tôi có việc lên bờ hồ liền ghé thăm thầy, thì thấy mái hiên vắng hoe, bà bán làng xén gần đấy bảo là thầy mới qua đời, sắp đến kỳ cúng 49 ngày rồi. Tôi ngậm ngùi định đi, bà mau miệng hỏi cháu tìm thầy có việc gì. Tôi lắc đầu nói là đến thăm cụ thôi, vì tuy mới gặp có một lần mà thấy cụ người hiền lành tốt bụng, lại giỏi việc tướng số nên muốn quay lại hỏi thăm sức khỏe và thỉnh giáo vài điều. Bà hàng xén cười phu hàm răng đen nhất. Chắc là cậu đã được thầy phán cho tiền vận hậu vận rồi chứ gì. Thầy tướng này mà đã phán thì con kiến trong lỗ cũng phải chui ra. Bà ngồi đây lúc vắng khách vẫn thường giọng tai nghe, hễ ai được thầy phán xong cũng đều tấm tắc đúng quá, như mà gió trong nhà. Ấy vậy mà rau sắc không gọt được chui đấy, cháu ạ. Có phải cụ không biết trước được cái ngày tận số này à? Tôi hỏi. Trước ngày mất có ít bữa, bà xén kể tiếp. Cụ sang mua của tôi cái máy lửa bảo để phục vụ cho việc hút thuốc lào. Tôi vui miệng nói, cụ ho sù sụ thế còn chưa chịu cai thuốc à? Cụ cười hề hề bảo, tôi biết số mình trời đánh không chết, còn thọ chán. Đàn bà các chị không hay hút thuốc lào không biết cái sướng của sự say thuốc. Như ai nhớ nhớ thuốc lào đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Cụ lại cười mà bảo, khói thuốc nó xông cho hai lá phổi chẳng mới mọt vi trùng nào đục phá nổi. Sáng trưng, vậy mà mấy ngày sau con cháu phải khiêng thầy vào nhà thương phủ Doãn. Ông đốc tờ bảo u trong phổi cụ đã to bằng quả ổi găng rồi. Có thằng cháu cụ hôm nọ đến đây dọn dẹp đồ nghề của thầy, nói là cụ nhất định không cho đụng dao đụng kéo, tình đến lúc chết. Thời giờ thấm thoát thoi đưa, hôm nay tôi đang ngủ ngồi trước bàn học trong buồng choang tỉnh nghe tiếng mẹ gọi. Ngọc ơi, chị Tâm đến chơi, có chuyện muốn hỏi con này. Chị Đặng Thị Tâm, vợ bác sĩ Nguyễn Tài Chất, hơn tôi khoảng 5-6 tuổi thôi. Bác sĩ Chất là bạn vong niên của cha tôi. Ngày trước hai nhà có đi lại quen biết nhau bởi tình đồng nghiệp. Cái chết của cha tôi lại giống như của chồng chị, nên từ dạo cha tôi mất, chị càng năng đến nhà thăm hỏi động viên mẹ tôi. Vừa gặp, chị đã vui vẻ bảo, dạo này Ngọc cháu lớn, chứng chạc quá rồi nhỉ, em có bạn gái chưa? Em bận học, không có thì giờ nghĩ đến chuyện ấy, tôi nói. Lớn rồi có bạn gái đi là vừa, có muốn cháu chị không? Xinh ngoan, nữ sinh trường Đồng Khánh đấy. Mẹ tôi ngồi bên nói với chị Tâm. Cô cứ giới thiệu, chứ thằng này chỉ cắm cúi học chẳng có bạn gái nào cả, biết đâu lại có duyên với nhau, nên vợ nên chồng. Em biết cậu Ngọc nhà ta học giỏi có tiếng ở trường Chu Văn An, chị Tâm nói với mẹ tôi. Dù kém mẹ tôi đến mười mấy tuổi, chị vẫn có thói quen gọi mẹ tôi là chị, xưng em. Còn chú em định làm mối, dễ mơ dễ má thế này. Đây là con gái đầu của bà Đặng Thị Lan, chị cả em, gia đình nề nếp gia giáo lắm. Cha cháu làm ông Trịnh Phong, trước làm bưu điện Hòn Gai, sau đó có thời kỳ làm trưởng ty công an của Việt Minh. Chị Lan em mất đã 10 năm rồi, hiện cháu đang ở nhà bà chị Thứ dưới chị Lan, chồng là bác sĩ Phan Huy Quát, một chính trị gia có danh vọng, đồng nghiệp quen biết hồi xưa của anh Diệp nhà mình đấy. Nghe vậy tôi đã nghĩ ngay đến người ấy, liền cười mà hỏi bà mối. Trịnh Thị Nguyệt Tình phải không ạ? Ồ, biết nhau rồi à? Biết sơ sơ thôi ạ, tôi nói. Anh Phan Huy Lương, em ông Phan Huy Quát là bạn cùng trường Chu Văn An với em đã gặp Tình ở nhà ông ấy. Ra vậy, chị Đặng Thị Tâm nói với tôi. Hà Nội ta cũng nhỏ hẹp mà, quen biết nhau cả thôi, thế nào có vừa mắt không? Tôi bỗng thấy nóng tai, cười xòa. Mới gặp có một lần ạ. Thế là được rồi, chị Tâm nhìn tôi cười, giao hẹn. Để chị thu xếp cho nhé. Một tuần sau, chị nhắn tôi đến nhà chị và đã thấy Nguyệt Tình ở đó. Nàng có vóc dáng thanh mảnh cân đối của một tiểu thư khuê các, nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan và nụ cười tươi như hoa nở, khá giống với dì ruột, cũng chắc hẳn nàng giống mẹ. Tuy có những e lệ ban đầu, nhưng nàng tỏ ra dễ gần, hóa ra khả năng tán của tôi cũng không đến nỗi nào. Chú Nương luôn nói về anh. Nàng nói, nên em biết anh lâu rồi đấy. Chú ấy nói xấu anh chứ gì? Tôi cười. Xấu... Nàng đại miệng một cách dễ thương. Xấu mà mấy đứa bạn cùng lớp em không hiểu sao cũng hay nhắc anh thế. Bảo cái anh Nguyễn Đình Ngọc học giỏi, có khuôn mặt đẹp như Phan An, tái thế kiêu lắm cơ, dễ gì để mắt đến ai. Bắt gặp cái nhìn trìu mến của nàng, tôi bỗng tiến lại gần hơn và thì thào vào tai nàng. Để bớt kiêu, cho phép anh thường xuyên đến thăm em nhé. Lúc chia tay nàng không quên hẹn, mỗi tuần phải 3 buổi đến nhà để phụ đạo cho những môn tự nhiên em học rất dở là toán lý hóa. Vậy là chẳng mấy chốc, tôi đã có bạn gái, một hoa khôi của trường nữ sinh Đồng Khánh ở phố Hàng Bài, và mối quan hệ buổi đầu của chúng tôi đúng như câu kiều, tình phong như đá mặt ngoài còn e. Một chiều chủ nhật, tôi đến rủ nàng đi chơi. Tôi thong thả đạp xe sát bên lề đường, nàng ngồi trên phóc ba ga phía sau, ngồi rất nghiêm lưng thẳng đơ. Đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có một chiếc xe ga nhà binh GMC tinh tinh chạy qua, làm những người đang đi vội giặt cả sang hai bên. Dạo này, tin từ các mặt trận dội về, quân Pháp thua liềng xiềng, có thêm nhiều cuộc chuyển quân vội vã. Chúng tôi tạt vào vườn hoa Canh Nông gần cửa Nam, tránh ra con đường chính chạy qua ga Hàng Cỏ, thường có các cuộc hành quân cơ giới gây tiếng động khó chịu. Xung quanh công viên hàng rào Euro khá cao, được xén cắt rất cẩn thận, biệt lập và yên tĩnh. Nổi lên giữa công viên là thảm hoa bướm trắng, đỏ vàng tím phấp phới trong nắng chiều. Khu vườn có nhiều cây to tán xum xuê, bóng tre râm mát, một cái bồ đề cổ thụ hết sức độc đáo, không biết được lai ghép từ bao giờ mà những cành nhánh tỏa ra xung quanh chìm giữa thân cây lại nhô lên một cây dừa mập mạp, tàu lá tươi tốt. Chúng tôi vào ngồi ghế đá tựa gốc bồ đề, nàng ngẩng lên chỉ chỗ lai ghép của cây, cười bảo, đẹp không, đôi tình nhân ôm nhau giống y như chúng mình vậy. Tôi nói vui. Không giống. Nàng lắc đầu nũng nịu. Chúng chỉ đứng một chỗ, còn chúng mình bay nhảy. Tôi liền quàng tay ôm eo nàng, thu thì trò chuyện. Sau những chuyện trên trời dưới biển, nàng hỏi chuyện nhà và muốn biết tình tiết về ngày cha tôi bị thủ tiêu. Nghe kể xong, nàng hỏi, anh có căm thù quân Pháp không? Sao lại không? Tôi nói, họ đã giết cha anh trong khi ông đang làm một việc nhân đạo cứu chữa thương binh. Chú rể em tuy làm tổng trưởng trong chính phủ quốc gia Việt Nam, nhưng vốn xuất thân đốc tờ, khi nghe tin cha anh tử nạn, ông cũng phẫn nộ lắm. Em còn có cậu ruột đang học dở trường y, cách mạng nổ ra đi theo Việt Minh liền. Nghe nói giờ này cậu đang làm sếp gì đấy, cũng to cơ đấy. Cậu Đặng Văn Việt chứ gì? Tôi nói. Anh đọc báo Pháp biết về chiến dịch thu đông 1947, biên giới 1950, họ gọi cậu em là Hôm Xám đường số 4, quân Pháp sợ cậu lắm đấy. Cậu ấy nhanh trận giỏi vậy mà có mối tình đầu kỳ thú lắm. Nàng nói và nhìn tôi tủm tỉm. Kỳ thú thế nào? Tôi hỏi, ngồi xích lại gần hơn, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nàng cứ để yên tay trong tay, nhỏ nhẹ kể. Cô ấy tên là Lan Huê, con nhà Tôn Thất ở Huế, em gái một người bạn Việt Minh của cậu Việt. Mà cô lại thân với dì Tâm nhà mình. Hồi trước cách mạng hai nhà sát nhau, cô ấy nhai vượt rào, tiếng là sang chơi với dì Tâm. Cô xinh đẹp yêu kiều, lại con nhà danh giá vọng tộc, làm cậu Việt mê tơi, lanh quanh mãi không biết cách ngỏ lời, phải nhờ em gái làm mai. Dì Tâm em rõ là bà mai mối mát tay. Tôi cắt ngang lời nàng rồi thơm nhẹ lên gò má nàng, bỗng nàng cau mày ẩy ra bảo, tốc độ quá nhỉ. Ngọn lửa tình chợt bừng dậy trong người. Câu nói ấy của nàng chỉ làm tôi thêm tự tin, thế là tôi xoay hẳn người nàng đối diện và thơm tiếp lên gò má bên kia, áp môi rõ lông. Tôi đang còn ngây ngất trong mùi hương thơm ngan ngát từ da thịt, mái tóc của nàng, thì nàng lại có vẻ giận, cau mày hỏi, có muốn nghe người ta kể nốt không đấy? Có chứ. Tôi ôm nàng ngồi im, tỏ ý trật tự đã được vãn hồi. Nàng nguýt tên một cái rồi nhỏ nhẹ kể tiếp. Mọi suy nghĩ cậu Việt đều ghi vào sổ nhật ký, yêu mộng mơ lắm nhé, viện dẫn cả những bài thơ tình diễm lệ của các nhà thơ như bài này của Xuân Diệu. Thơ ta hư hớ chưa chồng, ta yêu muốn cưới mà không thì giờ, mùa thi sắp tới em thơ, cái hôn âu yếm xin chờ năm sau. Còn dẫn cả câu của nhà triết học Pascal, trái tim có những lý lẽ mà lý lẽ có khi không thể nào biết được. Hai người kết nhau lắm, chỉ còn chờ một lời ngỏ chính thức, Nhưng cậu Việt em có lẽ do bận công việc học hành thi cử rồi mới đỗ đại học y và Hà Nội nên chưa chủ động cầu hôn. Thế là một lần sang chơi, tình cờ cô Lan Huê thấy cuốn nhật ký của cậu để trên bàn liền mở xem. Cô còn đưa về thưa chuyện với thầy mẹ. Bên nhà trai tham chi bộ hình, bên nhà gái thượng thư bộ công, thật môn đăng hộ đối, hai nhà liền đồng ý cho đôi bên tìm hiểu. Đúng lúc cách mạng tháng 8 nổ ra, cậu Việt xếp bút nghiêng tham gia giải phóng quân Huế, làm chỉ huy, có thời kỳ sang Lào chiến đấu bị sốt rét, bụng báng, da vàng bùng, phải nhờ ông chú rể em chữa cho. Cô Lan Huê thì xung phong làm cứu thương mặt trận Huế, còn vào cả mặt trận Nha Trang nữa. Hai bên nội ngoại đều lo hai người ở hai nơi tế thì việc thông gia khó thành. Liền gọi cả hai về Hà Nội, tổ chức cưới sớm hơn dự kiến. Anh biết không, bây giờ mới đến chuyện kỳ khu. Cưới được một ngày, đã thấy cô Lan Huê vội vã khăn gói ra ga bảo về thăm nhà. Còn cậu Việt sau khi tiễn cô cũng lặng lặng khoác ba lô lên đường về đơn vị. Và từ đấy họ chia tay nhau mãi mãi, hai nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Về sau hỏi mãi, cậu Việt mới chìa ra một bài thơ do mình sáng tác. Bài thơ cũng kỳ khu lắm. Thế này nhá. Đêm tân hôn thì có tân mà không có hôn. Tuần trăng mật thì có trăng mà không có mật. Hạnh phúc thì có hạnh mà không có phúc. Vợ và chồng thì không có một phút là chồng là vợ. Nàng dừng kể. Không ngờ cuộc tình của đôi trai gái tài sắc ấy lại có cái kết vô tiền khoáng hậu như thế. Không ai có thể hình dung đêm tân hôn giữa hùm xám và tiểu thư khuê các đã diễn ra như thế nào. Về sau cả hai người đều có vợ có chồng, con cái đều huề và đặc biệt không thấy ai nặng lời trách móc ai. Tôi bỗng nói với nàng. Hóa ra dì Tâm nhà mình không phải bà môi mắt tay đâu nhỉ? Anh bảo sao? Anh sợ à? Tôi thoáng nhận ra vẻ mặt lo lắng, trách cứ của nàng. Chúng tôi là tác phẩm mới của dì. Phủi phui, xin nói lại. Dì mắt tay chứ không có chuyện kỳ cục như đám trước đâu. Rồi tôi lại thơm lên gò má ẩn màu táo chín. Đôi môi mọng đỏ của nàng thay cho một lời đính chính không còn cần thiết lúc này. Bước ngoặt cuộc đời. Từ đầu năm 1953, quân đội viễn chinh Pháp bị căng ra trên toàn chiến trường Đông Dương, đặc biệt bị hút vào canh bạc được ăn cả ngã về không là tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ chốt tại miền Tây Bắc xa xôi. Chúng tăng cường bắt lính ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Nhiều học sinh, sinh viên đang học dở phải nhập ngũ. Phan Huy Lương, bạn tôi, do con nhà gia thế, vừa tập trung đã được gọi đi học sĩ quan lục quân ngay. Nỗi lo quân dịch luôn ám ảnh gia đình tôi, có lần mẹ đến chỗ trọ của anh em tôi nhắc nhở. Có lẽ con phải nhịn ăn cho thấp bé nhạy cân để không đủ tiêu chuẩn đăng lính. Chúng tôi đang tuổi ăn tuổi ngủ, hẳn mẹ phải cầm lòng lắm mới bắt chúng tôi làm điều như vậy. Không nhịn ăn tôi đã gầy gò, cao 1m58, nặng có 38 cân. Nhưng tôi thấy sức lực mình vẫn dồi dào, học suốt đêm không mệt. Tôi cũng thử nhịn vài bận, thành ra ăn uống thất thường, người càng độc đi. Lần khác, mẹ lại chê tôi dạo này gầy, xanh bà buồn đầu bảo. Con không thể cứ nhịn ăn mãi được, tránh được lính mà không tránh được bệnh tật thì cũng vậy cả thôi. Làm sao tôi có thể đứng trong đội ngũ của những kẻ đã giết cha mình? Một hôm tôi nghĩ, nếu vào trường dòng học làm linh mục thì khỏi phải đi lính. Tôi liền lên nhà dòng Bắc Ninh hỏi, các thầy tu ở đấy bảo đã có mấy linh mục trẻ nhập ngũ đợt vừa rồi. Trở về, tôi bàn kỹ với mẹ và em trai, tốt nhất vào vùng tự do ở Liên Khu 4, vừa để tránh quân dịch, vừa tìm đầu mối cách mạng xin thoát ly. Một người bạn cũng về quê trốn quân dịch mách tôi, không nên đi bằng đường bộ để dễ bị khám xét. Hàng tuần vẫn có chuyến bay của hãng HS vào xứ đạo Bùi Chu phát diệm, theo đường đó an toàn hơn. Tôi sang sân bay Gia Lâm với bộ đồ linh mục và dễ dàng mua được vé. Đến phát diệm thuộc tỉnh Ninh Bình không gặp phải rắc rối nào, có thẻ căn cước hợp lệ là sinh viên bỏ học đi tìm việc làm. Và điều may mắn, trên chuyến bay ngắn ngủi hôm đó, tôi tình cờ quen một người bạn. Nhờ anh đã tìm đúng địa chỉ, nơi mà trong tâm trí lúc khởi hành, tôi không thể nào nghĩ tới, công an Liên Khu 4. Trên máy bay, ngồi bên tôi một thanh niên vạm vỡ có nước da bánh mật. Suốt gần một giờ bay, anh không nói gì, cũng chẳng nhìn sang tôi lần nào. Tôi thì mãi giờ cuốn sách toán vi tính phân của Fariron ra đọc lại, ngẫm ngợi về các bài toán khó để giết thì giờ. Đến phát diệm, tôi sấp ngửa bước ra khỏi nhà ga, định bụng sẽ tìm chỗ mua vé ô tô đi Vinh ngay. Bỗng có ai chạy theo sau gọi bảo. Anh bỏ quên cái này. Tôi sững lại, người ấy chính là anh thanh niên ngồi cạnh trên máy bay ban nãy. Suốt chặng chẳng ai nói với ai lời nào. Anh đưa tôi cái khăn tay trắng có thêu hoa cùng con chim hòa bình, vật kỷ niệm nguyệt tình tặng tôi hôm chia tay ở sân bay Gia Lâm. Tôi để nó trong cặp sách tay, trên máy bay có lúc rút ra ngắm nghía rồi tiện thể đút ngay vào túi quần. Mải đọc, khăn tươi lúc nào không hay. Lúc mọi người lục tục xuống máy bay, anh phát hiện cái khăn trên ghế định đưa trả. Do tôi đi trước luồn ra quá nhanh, anh phải theo mãi mới kịp. Tôi cảm ơn nhận lại cái khăn. Anh cười với vẻ mặt thật hồn nhiên hỏi: Người thương tặng hả? Tôi gật, anh hỏi tiếp: Anh bao nhiêu tuổi? 21, còn anh? Mình hơn 3 tuổi. Anh lại cười vui: Mà thua, đã có mảnh tình vắt vai nào đâu. Giờ mới thấy anh thật trẻ trung, dáng vóc cường tráng, dường như tương phản với vẻ thư sinh ốm o của tôi. Anh về đâu? Anh ta hỏi tiếp. Định mua vé ô tô về Vinh. Ồ, làm gì còn ô tô đi Vinh nữa. Cầu Hàm Rồng Thanh Hóa bị đánh sập rồi, tôi cũng đi Vinh. Thế này vậy, ta cùng quốc bộ. 100 cây số đường tắt, có bạn vừa đi vừa nói chuyện chóng đến lắm, mệt đâu nghỉ đấy, được không nào? Thế là suốt chặng dài chúng tôi cứ rì rầm chuyện trò không lúc nào dứt, quên mệt. Anh tên Đào Hữu Thành, quê Vĩnh Yên, vào Vinh làm công nhân sở điện. Anh kể cùng quản đốc xưởng cơ điện ra Hà Nội mua sắm một số thiết bị phụ tùng thay thế cho máy phát điện. Quản đốc có nhà ngoại thành, đã xin giám đốc nhà máy cho ở lại chơi vài ngày, còn anh mang đồ tay về trước. Tôi cũng kể sơ sơ hoàn cảnh của mình và nói thật là vào đây để trốn quân dịch, tìm việc làm. Qua 3 ngày quốc bộ, đêm nghỉ, ngày đi, Vinh đã ở trước mặt. Đến lúc ấy, Thành mới bảo nhỏ vào tay tôi: Yên chí, mình sẽ dẫn cầu đến gặp một sếp có thể thu xếp được việc làm. Thời buổi loạn lạc, kẻ gian trà trộn người ngay, phải luôn đề phòng, đừng có mà nhẹ dạ cả tin. Đó là lời mẹ dặn đi dặn lại tôi trước lúc lên đường. Nhưng những điều anh Thành đã kể trong suốt chặng đường dài cùng lời hứa hẹn của anh thì tin được. Linh cảm mách bảo đây là một người tốt và tôi cũng cảm nhận được sự tin cậy của anh với mình. Tôi ở một nhà trọ ven thị xã, cứ vài ngày Thành lại đến chơi, anh em trò chuyện ý hợp tâm đầu. Xong tôi sốt ruột, sao chưa thấy anh đưa đi gặp sếp. Qua hơn 10 ngày chờ đợi, sáng hôm ấy anh mới dẫn tôi tới gặp người mà anh tỏ ra rất kính trọng. Người ấy ở trong một căn nhà tranh có lũy tre tùm bao quanh một xóm nhỏ cách nơi tôi trọ không xa. Ông chạc 34-35 tuổi, dong dỏng cao, nước da tai tái, tác phong nhanh nhẹn. Thành giới thiệu một cách trịnh trọng: Đây là sếp Nguyễn Hữu Khiếu, giám đốc công an lên khu 4. Thật bất ngờ, trước mặt tôi một sếp lớn, song giản dị, dễ gần. Ông nói giọng Quảng Trị và ngay từ đầu gọi tôi là em một cách tự nhiên. Tổ chức đã xác minh lý lịch. Ông nói nhỏ nhẹ: Biết em là trí thức trẻ, con một liệt sĩ, nếu em muốn trả ơn nước, thù nhà, có thể gia nhập công an liên khu 4. Tôi còn chưa hết sững sờ, mãi sau mới nói với ông: Em đã kể hoàn cảnh gia đình em với anh Thành rồi, đang học dở cao đẳng, vào đây để trốn quân dịch, cũng là tìm cơ hội xin công tác thoát ly. Nhưng quả thật em chưa hề biết chút gì về công việc anh vừa nói. Cho em có thời gian để suy nghĩ kỹ ạ. Ông nhìn tôi thiện cảm: Miệng đồng ý. Ông nói: Dựa là một bước ngoặt trong cuộc đời, cứ nghĩ cho kỹ hê. Miệng nói trước, nghề ni đòi hỏi hy sinh ghê lắm, trung thành ghê lắm. Điệp viên thực ngoài đời, không cầu kỳ, màu mè như kiểu thám tử Sherlock Holmes của Conan Doyle hay các nhà tình báo yêu hùng trong phim ảnh đâu nha. Nghề ni cần phải đoán nhanh nhạy, thiệt chuẩn, hành động thì mưu trí, quyết đoán. Dựa, thực tế có tình huống còn gay cấn, hấp dẫn hơn cả trong tiểu thuyết hay phim ảnh trinh thám. Miệng tin học trò nhất trường Chu Văn An sẽ thu nhận tốt nghiệp vụ, trở thành điệp viên giỏi. Cũng kể qua về bản thân miệng cho em bạn trẻ nghe, hê. Giữa năm 45, vừa vượt ngục Đa Min thì miệng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh nhà, rồi đảng bảo vô công an, cũng có biết chi mô. Phải học từ đầu, khóa huấn luyện của nha công an Việt Nam do sếp Lê Giản phụ trách. Miệng trong số 100 học viên đầu tiên ra trường cuối năm 46, tỏa về các tỉnh, thành. Giờ em mua cũng đều trưởng thành cả, cũng có em đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Vậy hi, trừ về nghĩ kỹ, sáng mai trả lời tổ chức. Đó là một đêm thao thức khó ngủ, hết như gặp một bài toán hóc búa phải giải cho xong. Lâu nay, đối với tôi, niềm ham mê khám phá khoa học thật vô bờ và đã mường tượng ra con đường trước mặt. Có bằng cử nhân, học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ, thành nhà toán học có những công trình đẳng cấp quốc tế. Nếu thấy ở môi trường nghiên cứu không có khả năng phát triển thì chuyển nghề giáo. Cũng có thể làm nhiều nghề khác miễn là được sử dụng kiến thức đã học, bất kể nghề gì, kỹ sư, công trình sư, bác sĩ, dược sĩ. Từ ngày cha hy sinh, tôi đang nghĩ nhiều đến việc cầm súng ra trận, trả thù cho cha và bao nhiêu người đã chết oan ức khác. Đây là sự lựa chọn có tính định mệnh. Bởi thế lúc giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu gợi ý về chuyện Điệp Viên, tôi hình dung ngay, cũng là chiến sĩ ra trận, nhưng trên mặt trận thầm lặng, chiến công thầm lặng, hy sinh thầm lặng. Tôi chỉ còn băn khoăn, liệu khi vào nghề này có thể thực hiện được lời cha học lên, giúp người khác học để họ không phải khổ vì giặc rốt. Và có lẽ việc học sẽ bị gián đoạn, cuộc đối mặt sinh tử với quân thù còn thì giờ, tâm trí đâu để nghĩ đến việc khác. Âu đó cũng là hy sinh, sở thích cá nhân cho sự nghiệp lớn. Giờ đã ra vùng tự do, tôi cũng còn những sự lựa chọn khác ngoài nghề điệp viên. Nếu không thích, thấy bị gò ép, tôi vẫn có thể từ chối. Có nhiều công việc để làm cũng là trả nợ nước thù nhà. Gà đã gáy hai canh, cuối cùng thì tôi đã có lời giải cho bài toán chọn nghề buổi đầu đời. Và dự cảm đây sẽ là một định mệnh tốt lành. Nghề này luôn đòi hỏi phải cháy hết mình, phải dốc toàn bộ trí tuệ, bản lĩnh để giành phần thắng. Dù có mất mát, hy sinh cũng trong thế thắng, trong danh dự. Tôi tự tin là mình đã có những phẩm chất, trách nhiệm để thực hiện được điều đó. Cuối cùng, sự lựa chọn dứt khoát như vậy làm tôi cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm trong lòng và ngủ thiếp. Giấc ngủ còn lại quả một đêm tuy ngắn nhưng rất ngon và sâu. Tôi vào ngành công an bắt đầu từ buổi sáng hôm sau khi thức dậy, đi gặp giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu. Đào Hữu Thành, một điệp viên vào nghề trước tôi 3 năm, đã kể thêm với tôi về người sếp đáng kính. Giám đốc công an Nguyễn Hữu Khiếu, thời kỳ này ông còn là phó bí thư liên khu ủy liên khu 4 và công an tuy không lâu mới khoảng 7 năm, song đã hội tụ đủ những đức tính của người chỉ huy tình báo có tầm nhìn xa trông rộng, rất yêu thương và tin tưởng đồng đội, biết dùng đúng người đúng việc. Người nào được ông cài cắm đều làm tốt nhiệm vụ, đã có câu ông căn dặn anh em trở thành danh ngôn trong nghề như càng giữ kín bao nhiêu càng thành công bấy nhiêu, mất tài liệu là mất điệp viên. Sự rèn luyện của người chiến sĩ cũng như rèn luyện cái rùi, nếu đâm thủng được loại vách rơm đất thì đừng vội tự mãn, phải rèn cho đến khi nó đâm vào tường gạch mà không bị quăn mũi. Thành còn cho tôi xem bài thơ do chính sếp sáng tác, từng đọc và bình giảng cho anh em nghe trong một buổi sinh hoạt ở cơ quan. Những người tình báo năm xưa, tấm thân đi sớm về chưa đã từng, oan như thị kính ai bằng, có ngày giải được mấy tầng nỗi oan. Oan người tình báo vẻ vang, mang về cơ nghiệp cao sang cho đời, nhớ ơn muôn vạn con người, cam vui thầm lặng không lời oán than, ôi vẻ vang, ôi cao sang. Một năm được huấn luyện, thực hành điệp báo viên ở địa bàn liên khu 4 đã làm tôi ngộ ra nhiều điều, nhất là về những sự nghiệt ngã chỉ nghề này mới có, đúng như lột tả của những vần thơ nôm na trên, một nghề mà ngoài sự giữ mồm giữ miệng, quyền biến, can trường trong suy nghĩ, hành động, còn phải chịu đựng nỗi cô đơn chiến biên và những rủi ro nghề nghiệp có thể đến bất cứ lúc nào. Một khi đã đi vào lòng địch, khoác một bộ áo nào đó để đứng ở bên kia trận tuyến, thì mặc nhiên phải chấp nhận bao nỗi oan khiên, hiểu lầm, không thể một sớm một chiều thanh minh được với người thân, bạn bè, thậm chí với tổ chức sau này. Và còn, có một logic của nghề này, đơn giản mà thật nghiệt ngã biết bao, điệp viên may mắn là điệp viên chưa bị bắt, chưa bị thủ tiêu. Vậy là đầu tháng 4 năm 1953 tôi nhập lớp, đến đầu tháng 6 năm 1954 mãn khóa. Tôi cũng như hơn một chục anh em lớp điệp báo đều hồi hộp chờ được phân công. Giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu trao đổi một buổi chiều với tôi, đó là cuộc gặp cấp trên giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Cuộc tâm sự về nghề của thầy với trò, cuộc dặn dò thân tình của người anh lớn với đứa em út và tôi còn cảm nhận được cả tình cảm thân thiết như của người cha với con. Giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu kém cha tôi 5 tuổi. Tôi sẽ là điệp báo xã hội hóa, hoạt động đơn tuyến, trà trộn trong lòng người di cư vào Nam. Tôi lấy bí danh Diệp Sơn, ghép tên cha và cậu em xấu số. Lúc chia tay giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu chốt lại, em phải cố học lên, càng nhiều bằng cấp càng tốt để tạo một vỏ bọc vững chắc trong giới tri thức miền Nam. Em vừa là nhà khoa học kiêm tình báo hoạt động lâu dài trong lòng địch, cung cấp những tin tức quan trọng có tầm chiến dịch chiến lược. Ông đưa cho tôi nửa sợi dây inox của cái đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ Mark Omega và bảo rằng đến một ngày sẽ có người tìm gặp và đưa ra một chiếc đồng hồ thiếu nửa sợi dây. Lấy cái dây tôi đang giữ chắp lại vừa khớp, ấy là khi người đó sẽ truyền đạt mệnh lệnh cụ thể. Trên đường về Hà Nội, tôi vừa chân ướt chân ráo đến thị xã Ninh Bình thì đụng bọn hiến binh đi tuần. Về sau nghĩ mãi tôi không hiểu sơ hở gì mà bị bắt, chỉ có thể giải thích do chúng tình cờ tra xét, thấy tôi người lạ mặt từ vùng tự do trở về vùng tề mà nghi nội gián của Việt Minh. chúng nộp tôi cho phòng dị pháp ở thành phố Nam Định. Tiến sĩ quan phòng dị có gương mặt khá giống với tiến sĩ quan đã gặp trong nhà thương đồn thủy, gả tôi làm con nuôi, song hắn trẻ hơn khoảng 5 tuổi. Cách thẩm vấn của hắn cũng lẹ và quyết liệt hơn, hắn thẩm vấn bằng tiếng Pháp. Anh nói về Hà Nội chữa lao, y bà, toa thuốc đâu? Tôi mới biết mình nhiễm lao. Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. Khi hôm rồi ở Nghi Lộc, Nghệ An lên lớp ho, khạc ra thấy đầm có máu. Anh dạy học lâu chưa? Mới từ Hà Nội bỏ học vào đó được gần một năm. Ở đâu trong Hà Nội? 212 Hàng Bạc, nhà ông bà ngoại. Ông ngoại tôi là viên chức sở binh lương, đã nghỉ hưu. Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, phải bỏ học kiếm sống. Sao không kiếm sống ngay tại Hà Nội? Mặt hắn bỗng quắc lên như muốn áp đảo tôi bằng nhãn lực của con cú mèo nhào xuống vô con chuột nhắt, tôi cũng đánh bài ngựa. Tôi không thể ở Hà Nội vì sẽ phải đăng lính. Ông thấy rồi đấy, thể lực của tôi không tốt. Thể lực không tốt? Hắn cắt lời. Thì không ai lấy anh đi lính cả. Ông nhầm, tôi nói. Trên Hà Nội, hễ ai còn trong độ tuổi khám là trúng. Họ cần đủ chỉ tiêu chứ chẳng tính đến chất lượng. Bạn sinh viên với tôi không ít người cũng ốm yếu như tôi phải đăng lính. Có người đã chết vì bệnh ngay tại nơi huấn luyện. Ai? Nguyễn Thế Táng, sinh viên năm thứ hai cao đẳng Canh Đông, đã mất hồi đầu năm nay tại trung tâm huấn luyện Nhổn, Hà Đông. Hắn ghi lại điều tôi vừa nói, bảo. Được, sẽ cho thẩm tra. Tôi thẩm nghĩ, cứ việc. Tôi biết Thắng, anh học khác lớp hồi ở trường Chu Văn An, vừa đỗ vào cao đẳng Canh Đông đã phải đăng lính và khi huấn luyện mới được 3 tháng bị phát hiện ung thư gan di căn giai đoạn cuối, mất khi chưa kịp đi nhà thương điều trị. Ngay bây giờ kiểm tra phổi, nếu không có gì thì rõ ràng anh nói dối, trở về Hà Nội với mục đích khác. Sáng hôm sau, xe nhà binh đưa tôi đến một bệnh viện và người khám cho tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Diệp. Tôi nhận ra ông. Nhưng ông thì không biết tôi con cái nhà ai. Ông bác sĩ X Quang, hồi đầu năm 46 ở Hà Nội, ông quen cha tôi và có lần đã đến nhà tôi ở Hàng Bạc. Bạn đi khá lâu không thấy ông lại, nay mới biết ông xuống Nam Định làm việc. Bác sĩ Diệp cầm tờ giấy yêu cầu khám tên hiến binh đưa, rồi nhìn tôi bảo. Tạng người gầy yếu thế này, lại làm nghề bán cháo phổi, dễ nhiễm lao lắm. Ông khám, chụp kỹ càng, còn lấy mẫu đờm của tôi đưa đi xét nghiệm. Tôi lo, nếu không bị lao thì sao đây? Hãy nói thật với ông tôi là con ai để ông biết mà thuận theo yêu cầu ghi vào đơn có lợi cho mình. Không ổn, tôi nghĩ lại, hiện chúng chưa kịp điều tra nhân thân của tôi, chưa biết cha tôi là quân y xá trưởng trung đoàn Vĩnh Phúc thì làm việc ấy khác gì, thưa ông tôi ở bụi này càng bất lợi hơn, mạo hiểm hơn. Tốt nhất là im lặng, tùy tình huống cụ thể mà đối phó. Hai ngày sau, tiến sĩ quan phòng nhì Nam Định gọi tôi lên, về mặt hẳn đã có chút dễ dãi. Rút trong ngăn bàn ra cái thẻ căn cước của tôi, nói: Bác sĩ đã xác nhận anh có những đám thâm nhiễm ở đỉnh phổi trái, lao đang tiến triển. Đúng là tại trại huấn luyện Nhổn có tân binh Thắng mới mất vì ung thư. Anh được cầm lại giấy tờ. Vạn sự khởi đầu nan, cũng có may mắn ngẫu nhiên tôi đã thoát hiểm một cách bất ngờ, lại còn biết thêm được một điều khá hệ trọng, mình đang mắc bệnh phổi cần điều trị gấp trước khi vào Nam như dự kiến. Chương 2: Di cư. Đài con nhạn của Pháp liên tiếp đưa tin về Hiệp định Geneva, hiệp định với sự tham dự của chính phái đoàn Mỹ, Anh, Pháp, quốc gia Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Việt, Lào, Campuchia đã chính thức khai mạc ngày 8 tháng 5 năm 1954 tại Geneva, Thụy Sĩ. Một ngày trước đó, Việt Minh đã xóa sổ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng chỉ huy De Gasperi. Ngày 20 tháng 7, Hiệp định Geneva được ký kết, tạm chia lãnh thổ Việt Nam làm hai miền lấy vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương, Vĩnh Linh làm ranh giới, chờ 2 năm hiệp thương thống nhất. Hai bên rút quân về hai phía, có giám sát quốc tế với thời hạn tối đa 300 ngày kể từ ngày hiệp định có hiệu lực. Riêng từng khu vực có những giới hạn khác nhau như Hà Nội 80 ngày, Hải Dương 100 ngày, Hải Phòng 300 ngày. Ngày 9 tháng 8, Chính phủ Quốc gia Việt Nam của tân Thủ tướng Ngô Đình Diệm lập phủ tổng ủy di cư tị nạn ở cấp ngang bộ trong nội các. Lúc tôi vừa rời sở hiến binh Nam Định thì không hiểu lý do gì cả thành phố bị cúp điện, cũng là khi hàng nghìn người đổ ra đường chen chúc mua vé hoặc thuê xe đi về hai địa chỉ là Hà Nội, Hải Phòng. Đoàn xe hàng 40-50 chiếc rồng rắn nối đuôi nhau lên quốc lộ về hướng Bắc, qua trạm kiểm soát đặt ở Phủ Lý. Xe nào óc ạch không bảo đảm cự ly đội hình lập tức bị sang bên đường để không cản trở cuộc rút chạy vội vã. Trên đường, tại một vài cầu lớn, lính công binh cài sẵn thuốc nổ, tuyên bố sẽ cho nổ tung cây cầu khi chiếc xe cuối cùng đi qua. Không ăn thì đạp đổ, đó là cái cách hành xử thường gặp của kẻ bại trận. Người un un đổ về các sân bay Gia Lâm, Bạch Mai, Cát Bi hoặc xuống cảng Hải Phòng, nơi có các tàu há mồm, landing ship đang trực ngoài khơi. Cũng không ít người tự tìm đường, phương tiện riêng tùy nghi di tản trên bộ hay đường thủy, trong đó đa số theo đạo Thiên Chúa. Từ Nam Định về, tôi nằm nhà uống, tiêm thuốc chữa tích cực được nửa tháng đã cảm thấy lại người. Khỏe hơn về thể chất, nhưng tâm trí thì ngổn ngang trăm mối. Nay mình không chỉ con của gia đình, mà đã là con của tổ chức, có trách nhiệm lâu dài với sự nghiệp chung của đất nước. Cuộc chia ly đang đến rất gần. Sắp ra Hà Nội, xa mẹ, các em, bạn bè, biết bao giờ trở lại, hay vĩnh viễn không bao giờ trở lại, không điều gì có thể nói được trước lúc này. Thành phố buổi giao thời nhộn nhạo, vẻ bề ngoài bằng lặng, nhiều đường phố ban ngày vắng tanh vắng ngắt, song trong lòng nó đang sôi sục xáo trộn. Những tên trùm thực dân ngậm quả đắng khó nuốt đang chuẩn bị quấn cờ, những tên lính Lê Dương hung hăng lạm sát dạo nào nay đang lùi tùi nhét bài kỳ vật của xứ nhiệt đới vào ba lô và niêm phong súng. Kẻ làm công ăn lương người Việt trong bộ máy cai trị, không ít trong số đó bàn tay đã nhuốm máu đồng bào, chiến sĩ đang tìm đường thoát thân, thường già phất lên nhờ chiến tranh thành tư sản mại bản 36 trước, chức chuẩn là hơn. Những con kỳ nhông luôn thay đổi màu da thuộc các đảng phái chính trị hậu lốn hiểu rằng đã hết đất diễn. Tất thảy đều lo âu, hoảng loạn, mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt chuẩn bị cho cuộc trốn chạy lịch sử. Phía đối cực, đa số là dân thường thuộc nhiều tầng lớp có lòng yêu nước thì niềm vui hiện rõ không cần giấu giếm, đang ngáo hức chờ ngày năm cửa ô mở toang đón những người chiến thắng trở về, những chiến sĩ của trung đoàn thủ đô quyết tử cho tổ quốc quyết sinh sau 9 năm kháng chiến trường kỳ. Hôm tôi sang phi trường Gia Lâm để tìm hiểu thủ tục cho chuyến bay, ở cổng sân bay có khá đông người đang chen chúc đứng ngồi chờ đến lượt mua vé. Bỗng có một thiếu niên chạc 14-15 tuổi xuất hiện. Một em trai đứng vào vị trí đối diện với mọi người mới đưa loa lên miệng kêu gọi: "Cha mẹ, chú bác, anh chị ơi, đừng nhạy dạ cả tin nghe theo bọn xấu mà bỏ nhà di cư vào Nam, nên ở lại quê hương miền Bắc để hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc trong chế độ mới." Rồi một em gái tốt giọng ngâm phụ họa bài thơ "Đừng theo giặc vào Nam". Nghe ai lầm phải lời điêu mà đành quấn gói bước liều ra đi, ra đi là bước du ly, đường vào Nam Bộ sầu bi não nồng, ra đi là bước long đong, bỏ nhà nằm bãi ngủ đồng quạnh hiu. Nhiều người lo lắng ra mặt thì thầm với nhau, bọn mình giờ tiến thoái lưỡng nan, ở lại cũng đỡ phiêu lưu hơn chăng. Bỗng có một kẻ lớn tiếng lạt nộ: "Cảnh binh đông, sao để bọn nhóc Việt Minh làm loạn thế này?" Các em vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề sợ hãi. Suốt buổi chẳng thấy bóng tên cảnh binh nào, có lẽ chúng đang rối mù thu xếp quần à cho cuộc di tản. Bộ máy đàn áp hầu như đã tê liệt cả rồi. Mấy người bảo nhau vừa gặp ông cán bộ Việt Minh công khai về thăm nhà trong nội thành, còn đồ chơi trẻ em bày bán dịp Tết Trung Thu thấy có sơn vẽ cờ đỏ sao vàng. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà ga, ngày lên đường đã được ấn định. Viên tư lệnh Pháp tuyên bố dành hẳn 12 chuyến bay trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8 cho sinh viên Hà Nội và Nam, chờ đợi khoảng trên 1.000 người. Tình hình trong nước và thế giới chuyển động rất nhanh, đúng như nhận định của Giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu hôm trao nhiệm vụ cho tôi. Thế nào ngụy quyền Sài Gòn cũng tìm mọi cách phá hiệp thương, tổng tuyển cử hai miền. Thế nào Mỹ cũng hất cảng Pháp quay trở lại Đông Dương vực dậy chế độ ngụy. Chưa cắt đất nước thành hai miền, cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân thống nhất đất nước còn gian khổ, lâu dài và đấu tranh vũ trang sẽ là phương thức chủ yếu. Cần sớm cải cắm được người của ta nằm vùng, kịp thời nắm được ý đồ, hành động của địch. Cấp trên trực tiếp của tôi có mật danh KD1. Thời điểm đồng bào chiến sĩ sắp ca khúc khải hoàn thì tôi cùng các điệp viên hoạt động đơn tuyến khác lại âm thầm bước vào một mặt trận mới. Ngày nào mẹ cũng lại chỗ anh em tôi trọ lo cơm nước. Nhìn mẹ vẻ mặt hốc hác đi lại tất tả, tôi bỗng thấy thương quá mà không sao có thể nói hết nỗi lòng mình. Con có lỗi với mẹ, để mẹ khổ, mẹ lo và phải giấu mẹ, dối mẹ về công việc sẽ theo đuổi suốt đời. Liệu đến một lúc nào đấy mẹ có hiểu được cho con, chắc là khó. Tuổi mẹ đã cao, mà cuộc chiến đấu này chưa biết đến bao giờ kết thúc. Dường như mẹ cũng linh cảm được cuộc chia ly sắp đến rất dài và đầy bất trắc. Có lần người hỏi, Ngọc à, hay cả nhà ta cùng đi theo con và định cư trong ấy? Tôi chỉ còn biết an ủi mẹ bằng những lý lẽ đã đặt ra từ đầu. Dịp này con vào Sài Gòn đến lấy nốt 2 chứng chỉ, hoàn thành chương trình cử nhân, rồi sẽ tính tiếp chuyện tương lai cho mình. Gia đình ta đã có cơ sở làm ăn ở Hà Nội, bỗng chốc bỏ vào trong ấy, không người thân quen, không nơi nương tựa thì thật diệu vậy. Em Kim lớn rồi, có thể thay con giúp mẹ và trông nom em Thủy. Nhìn ánh mắt mọi người, tôi hiểu dù con nói thế, nói nữa cũng chỉ là gượng ép. Xong, ngay từ đầu, mẹ đã có chủ ý. Ngày tôi dẫn nàng về ra mắt cả nhà, mẹ đã chấm cô con dâu tương lai của mẹ rồi, và mẹ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Chỉ vì biết Nguyệt Tình sẽ cùng anh trai, em gái và gia đình ông Phan Huy Quát bay vào Nam, cuộc đưa tiễn thật buồn biện dịn. Trước lúc cái vali ra hành lý của tôi được khóa lại, mẹ mới vào tủ lấy ra một bộ cam lét pha len màu xám đựng là phẳng phiu. Bả bộ này cha đã mặc trong ngày cưới cách đây 23 năm, còn giữ mà dùng. Ông Phan Huy Quát hơn cha tôi 2 tuổi. Trước cách mạng, hai người có quen biết nhau do cùng nghề y. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, mỗi người một ngã rẽ. Cha tôi theo Việt Minh, còn ông gia nhập Đảng Đại Việt, trở thành một nhân vật có vai vế của chính quyền Ngụy. Thời Quốc Trường Bảo Đại do Pháp dựng lên, ông đã là Tổng trưởng Giáo dục, rồi Tổng trưởng Quốc phòng. Lúc giao thời nhộm nhọm vừa qua, chính phủ Bù Nhìn bày trò tổng tuyển cử, ông được một số nhân vật chủ chốt thuộc đảng phái ở Hà Nội vận động tranh cái ghế thủ tướng của quốc gia Việt Nam với Ngô Đình Diệm. Nhưng thất bại, ông quyết định đưa cả nhà vào Sài Gòn, buổi đầu trở về nghề cũ nhưng vẫn chờ thời, nuôi nhiều tham vọng chính trị. Từ hôm tôi ở Nam Định về, Nguyệt Tình lo lắng cho bệnh tình của tôi, bảo sẽ nhờ ông Phan Huy Quát kê toa thuốc. Xong tôi đã có phác đồ điều trị bệnh lao của bác sĩ Nguyễn Ngọc Điệp ở Nam Định rồi. Thùy Đình phổi trái có đám thâm nhiễm. Phát hiện ấy của bác sĩ làm tôi bi quan về sức khỏe. Có lần tôi bảo nàng, anh ốm yếu thế, sợ rằng mai này sẽ làm khổ em. Hay là... Nàng lấy tay bịt mồm không cho tôi nói tiếp, bảo ốm rồi sẽ khỏi. Chú em bảo là quá nửa dân An Nam mình sống vất vả, môi trường bụi bặm trong phổi đều có vi trùng cóc. Khi yếu nó vùng dậy, khỏe nó rút lui, phải biết chung sống với nó thôi. Vậy có gì mà lo lắng, dù hoàn cảnh nào em cũng yêu anh. Nói rồi, nàng âu yếm cúi xuống thâm nhẹ vào má tôi. Lời nói và cử chỉ của nàng làm tôi cảm động. Không ngờ một tiểu thư khuê các, con nhà quyền quý như nàng lại thủy chung son sắc vậy. Nàng từng nói một cách sách vở rằng, em có khối cậu đẹp trai con nhà quyền tế đến tán tỉnh, xin làm vệ sĩ, nhưng lũ công tử bột ấy không thể bén gót được anh. Em yêu tâm hồn trong sáng, trái tim đa cảm, khối óc thông minh sáng láng của anh cơ. Có lần, Nguyệt Tình đã dẫn tôi đến ra mắt vợ chồng ông Phan Huy Quát. Hai người tiếp tôi một cách ân cần, chừng mực. Họ tỏ ra tôn trọng sự lựa chọn của cô cháu gái. Ông Quát có lẽ đã biết tôi từ trước do sự kế tốt về bạn của anh Phan Huy Lương. Ông nói với tôi, sắp tới nếu có bước đi Pháp dành cho những sinh viên xuất sắc thì thế nào cũng chú ý để cho tôi một suất. Ông tỏ ra trân trọng khi nói về cha tôi, còn bảo trong đội quân Lê Dương không tránh khỏi thu nạp những kẻ khát máu, đã hành xử hết sức tồi tệ làm mất thanh danh của Pháp quốc văn minh. Đôi khi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về hạnh phúc, về tương lai, tôi tự vấn lương tâm. Ta có thực sự yêu nàng không nhỉ? Hay chỉ lợi dụng gia thế của nàng để làm vỏ bọc cho sự hoạt động lâu dài của mình? Tôi thấy khó trả lời cho thỏa đáng điều này, rồi chỉ biết tự an ủi rằng ta quen biết và ngỏ lời yêu trước khi nhận nhiệm vụ vào Nam cơ mà. Tôi để lại cho em Kim một thư ngắn, dặn có người từ Nghệ An tên Thành đến lấy thì đưa. Đó là thư tôi báo cáo tổ chức đã lên đường vào Sài Gòn đúng như dự kiến. Ngày 4 tháng 8 năm 1954, một cầu không vận dài nhất thế giới bắt đầu hoạt động, trung bình khoảng 6 phút một chuyến hạ, cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Toàn khách di cư, mỗi ngày có từ 2.000 đến 4.200 người. Hòn Ngọc Viễn Đông ồn á, nhiều tòa nhà cao tầng hơn Hà Nội, và thời điểm tôi đặt chân đến thành phố này thì nhốn nháo nhất là ở khu trường đua Phú Thọ, nơi có Phú Thọ lều với hàng trăm lều bạt dụng tạm dành cho người tị nạn. Có lúc trại này chứa đến 1 vạn người di cư. Gia đình ông Phan Huy Quát đủ sức tậu một biệt thự ngay ở quận 1 gần chợ Bến Thành, và thông qua Phan Huy Lương, anh bạn học trường bộ binh Thủ Đức, tôi được ông bà cho ở nhờ một căn buồng nhỏ trên tầng 3. Điều này làm Nguyệt Tình hết sức vui mừng, ngày nào chúng tôi cũng có dịp gặp nhau. Ngay từ đầu tôi định cho mình một chế độ. Một chế độ tập luyện, ăn uống nề nếp, quy củ để phục hồi sức khỏe. Sáng 5 giờ chạy ra công viên Tao Đàn gần nhà, hít thở không khí trong lành, rồi 8 giờ đến trường, học thông đến tận chiều. Tự nấu bữa cơm rau dưa đạm bạc hợp với túi tiền. Chúng tôi nhập học ở 125 đường Bonnac, vốn một chi nhánh của Cao đẳng Khoa học Hà Nội. Khi có cuộc di cư vào Nam năm 1954, thì cơ sở Hà Nội cũng chuyển toàn bộ vào Sài Gòn, hợp nhất thành Viện Đại học Quốc gia. Ngày 11 tháng 5 năm 1955, diễn ra lễ chuyển giao Viện Đại học Quốc gia từ Chính phủ Pháp cho Việt Nam và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Trình là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm giám đốc. Ông cũng kiêm khoa trưởng khoa học Đại học Đường, tức trường tôi học. Trong 10 năm giáo sư của trường tôi thì vẫn còn 7 người Pháp. Tôi nhận được chỉ thị ngắn gọn từ KD1. Tìm cách sang Pháp, học lên. Vẫn là thực hiện kế hoạch do giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu đã vạch ra. Với tôi lúc này chỉ có học, học thật giỏi để giành buốc, mục tiêu có vậy. Lớp tôi đa số dân miền Bắc di cư, còn lại người Sài Gòn và mấy tỉnh miền Tây. Tôi thiếu 2 chứng chỉ, vào ngay năm thứ 3, có lẽ buổi đầu chỉ 2 lần, người Cần Thơ là sức học ngang ngửa được với tôi. Song tôi không mấy thiện cảm với anh ta cao ráo, trắng trẻo, đẹp mã, kiêu ra mặt. Tất nhiên, chỉ có thể vênh vang làm dáng với các em xinh đẹp trong trường, chứ người như tôi suốt buổi cắm cúi với sách vở thì giờ đâu để mà để ý đến anh ta. Song không hiểu lý do gì ngay từ đầu, 2 lần đã tỏ ra quan tâm đến tôi. Ngày khai trường anh ngồi cạnh tôi từ lúc nào chủ động bắt tay. Mình Trần Mạnh Lân, người Tây Đô. Anh tự giới thiệu. Mình dân Nam Bộ, con lớn nhất trong nhà gọi là Hai, mình là Hai Lân. Dưới mình còn 6 em nữa, 3 gái 3 trai. Trước sự sợ lời của anh, tôi cũng mỉm cười đáp lễ. Mình là Nguyễn Đình Ngọc, cũng Hai Ngọc, cũng có em trai, gái, nhưng nhân 3 mới bằng số em của cậu. Hai Lân cười to, màn làm quen của chúng tôi xem ra thật tự nhiên. Song trong những ngày tựu trường, cái cách xã giao của cậu ta không làm tôi khoái tí nào. Chẳng hạn, một bận trong giờ ra chơi, cậu kéo một em nam cao ráo xinh xắn đến trước tôi, bảo: chị Hai đây cũng tên Ngọc, Mộng Ngọc, họ Vương, dân Ba Tàu Chợ Lớn, đề nghị Hai Ngọc quen nhau đi. Thế thì phô quá, Vương Mộng Ngọc phản ứng liền với Hai Lân. Nếu muốn, tự tôi làm quen, không cần nhờ đến anh giới thiệu. Mộng Ngọc có lần nói riêng với tôi. Hai Lân nhìn ai cũng như dưới tầm anh ta cả, vừa nhập lớp chưa thể biết mèo nào thắng biểu nào đâu. Quả cô gái gốc Hoa đó thông minh, lớp có 60 đứa, cô thuộc top 10, học giỏi của lớp. Mất ít rồi nhiều, tôi luôn biết mình có thiên bẩm mà không cần cù chịu khó cũng khó mà giành buốc. Và ngay từ đầu năng khiếu ngủ ngồi của tôi đã phát huy tác dụng, tận dụng tối đa thời gian học, thuộc lòng lý thuyết, làm không sót bài tập nào, còn tìm thêm sách toán, sách hóa để tham khảo. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu, tôi đã vươn lên đứng đầu lớp. Hai Lần có vẻ hậm hực, lần ấy tôi thi đạt điểm 10, lần 9, anh ta tuyên bố, Ngọc huy chương vàng, mình huy chương bạc, nhưng hãy đợi đấy. Một lần trên đường đi học về, Hai Lần rủ tôi vào một quán cà phê bên đường. Tôi định từ chối, xong anh ta nài nỉ quá mà phải vào. Anh rút trong cặp ra một cuốn tạp chí còn mới, giờ tôi xem và nói. Cậu đã đọc chưa? Đó là cuốn Ngày Mai, tháng 10 năm 1954. Quả tôi lần đầu nhìn thấy tờ tạp chí này, cậu ta nói. Quả phong trào hòa bình Huế đấy. Ông Diệm đang tố cậu, lấy ngày ký hiệp định đình chiến 20 tháng 7 là ngày quốc hận, mà nhóm ông Thân Trọng Phước, Tôn Thất Dương Kỵ, Nguyễn Hữu Đính chủ trương ra văn tập này đòi hòa bình, hiệp thương thì thật là gan hùm. Tôi ngắt lời anh ta. Mình không quan tâm. Và định đứng lên, Hai Lần cứ nhất quyết giữ lại nói tiếp. Nghe mình nói hắn nào, ta chú tâm vào việc học, nhưng cũng phải biết thời cuộc chuyển vần ra răng chứ. Mình đã đọc số 1, có nhiều bài đặc sắc ra phết, số 2 vừa mới ra, mình muốn cậu thử đọc đổi món, thử giãn trí não xem sao. Nói rồi, anh ta chìa cuốn tạp chí trước tôi khoát tay đứng dậy, tỏ ý kiên quyết. Nói rồi, mình không quan tâm đến chính trị, xin lỗi cậu. Có thể Hai Lần đọc cuốn tạp chí ấy một cách ngẫu nhiên, cũng có thể anh ta dùng cuốn đó thăm dò chính kiến của tôi. Phản xạ khước từ của tôi đến rất nhanh một cách tự nhiên như vậy, ấy cũng là một sự nhập vai khá đạt. Hôm rồi ra cửa hàng sách báo cũ ở chợ Bến Thành, tình cờ tôi mua được một cuốn tiếng Pháp viết về trùm tình báo Nga Xô thời nội chiến Deransky. Tôi nhập tâm được một câu nói hay của ông: người đập biên phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch. Trước hai lần tỏ ra không quan tâm đến ngày mai, nhưng ngay sau đấy tôi vẫn lặng lặng tìm hiểu về văn tập này. Có một tổ chức đứng sau nó gọi là Chi bộ Trí thức, ngoài ba cái tên hai lần đã nêu còn có các vị Cao Xuân Lữ, Tôn Thất Dương Tiềm, Võ Đình Cường, Nguyễn Hữu Ba đều là những trí thức có tên tuổi ở Huế. Hai cuộc biểu tình lớn mới đây ở quảng trường Phú Văn Lâu có hàng vạn người tham gia do Chi bộ Trí thức chỉ đạo. Cuối năm 1954, ngày mai ra tiếp số 3 bị chính quyền đàn áp, rút giấy phép xuất bản. Anh em Diệm Nhu đã giấu bàn tay nhung và chìa bàn tay sắt khi vừa lập nên nền đệ nhất Cộng Hòa. Sau lần bị cụt hứng, hai lần ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Thế rồi không hiểu vì lý do gì, sau đó anh ta lại phú quý giật lùi, cứ bị tốp đầu bỏ xa dần, mất huy chương bạc, thậm chí không có cả đồng. Cay đắng, buộc không đến lượt anh ta. Hôm nhận bằng cử nhân, mặt anh ta buồn thỉu. Đâu rồi, vẻ tự mãn, hãnh tiến hồi mới nhập lớp. Vương Bộng Ngọc kín đáo nguyễn hắn, nói nhỏ vào tai tôi một câu như vậy. Cô bắt chặt tay chúc mừng tôi. Khoa ấy có 326 sinh viên, đỗ 96, tôi đỗ đầu và một á khoa, được nhà cầm quyền trao hai suất học bổng toàn phần đi Pháp. Mãn khóa, chúng tôi mỗi người một ngả, mỗi số phận. Cũng không thể ngờ hơn 10 năm sau, tôi và Hai Lân lại đụng nhau, lần này là trên hai chuyến tuyến, một mất một còn. Nguyệt Tình nói với tôi đã mấy lần bà dì dục, cháu và Ngọc tìm hiểu nhau lâu rồi, nó lại sắp sang Pháp tổ chức đi thôi. Tôi báo cáo với lãnh đạo KD1 về việc hôn nhân và nhận được trả lời ngay, đồng ý. Tôi hiểu, chuyện riêng của chúng tôi có lợi cho công việc chung, gia đình Nguyệt Tỉnh có nhiều người ở phía bên kia sẽ càng tốt vỏ bọc của tôi. Do hoàn cảnh gia đình hai bên đều ở xa, chúng tôi đăng ký kết hôn ở tòa thị chính thành phố, rồi tổ chức một tiệc mặn mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chơi vui. Thực ra đến dự chỉ có họ hàng bên vợ tôi và của gia đình ông Phan Huy Quát, còn gia đình ruột thịt của tôi đều ngoài Bắc, trong này không có ai. Hoàn cảnh chưa cắt hai biển không cho phép tôi báo hỷ, chỉ đến hơn một năm sau chúng tôi đã sang Pháp rồi mới có điều kiện viết thư và gửi ảnh cưới về cho mẹ các em. Nàng sát bên cười rạng rỡ trong bộ đồ van cô dâu trắng muốt dài quét đất, còn tôi khoác tay nàng xanh bức, ngực hơi ưỡn với bông hồng nhung tuyệt đẹp cài trên váy áo chú rể, bộ cam lết xám của cha dẫu hơi dài một chút, xong tôi cảm thấy rất vừa vặn hãnh diện. Cha ơi, lúc này con nhớ cha lắm. Tôi cũng chạy nghĩ về mẹ, người mẹ tần tảo những năm tháng vất vả đã hết lòng nuôi mấy anh em tôi khôn lớn, sẽ có lỗi biết bao khi không báo được tin vui này về để người chúc phúc cho chúng tôi. Đám cưới hạn hẹp trong phạm vi gia đình diễn ra vui vẻ ấm cúng. Sau ngày chúng tôi cưới được một tuần, Phan Huy Lương mới đến thăm, xin lỗi đã nhận được thiệp mời đúng lúc anh đang bận một công vụ không thể đến dự tiệc. Bộ đồ kaki xanh xám loang lổ của học viên sĩ quan trừ bị bó sát thân càng làm nổi bật cái dáng kênh càng khó phần dữ dằn của anh. Giờ thì Nguyệt Tình không gọi là chú như hồi đầu nữa, vì là bạn tôi, hơn tôi có một tuổi, nàng chủ động gọi anh. Lương kể trường bộ binh Thủ Đức của anh vừa đổi tên thành Liên trường Võ khoa Thủ Đức. Ngoài đào tạo sĩ quan trừ bị bộ binh còn huấn luyện chuyên môn cho các binh chủng thiết giáp, pháo binh, công binh, truyền tin, quân nhu, quân cụ và quân vận. Anh sắp ra trường đi thực hành quân đội tìm diệt ở vùng Bến Cát vừa về. Tìm diệt là cái chi anh? Nguyệt Tình hồn nhiên hỏi. Ồ, chuyện nghề nghiệp mà, Lương cười. Cô dâu cần chú tâm cho tuần trăng mật hơn chứ. Nguyệt Tình có vẻ không vừa lòng với câu trả lời, song nàng vẫn ý tứ cười nói vui vẻ. Lương hỏi tôi, bao giờ cậu lên đường? Nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng 11 này lên đường thôi, tôi trả lời. Gấp quá nhỉ? Lương hỏi. Cả hai cùng đi chứ. Mình định sang trước ổn định chỗ ăn ở rồi đón Nguyệt Tình sang sau. Cậu chọn con đường khoa học là đúng, còn mình không ngờ theo binh nghiệp. Trường võ bị trung úy oai phong lắm chứ, tôi tỏ ý tán thưởng. Ông anh mình, Lương nói, đam mê quyền lực, đam mê làm chính trị, giờ rút cuộc lại trở về cái nghề cũ nhân bản hơn, vững bền hơn. Binh nghiệp và chính trị đi với nhau như hình với bóng. Ban đầu mình không đồng quan điểm với ông anh, nhưng rồi đã vào quần máy của nó thì không thể nào thoát ra được. Đó như một định mệnh, mà nghiệm ra ai đi theo con đường này thì thường kết thúc không có hậu. Hôm rồi mình có hỏi giỡn ông anh là đã yên phận hành nghề bác sĩ chưa, thì ông lắc đầu ngán ngẩm nói: người đã xa vào vòng quyền lực thì ham hố lắm, chẳng thể chối bỏ được, nhưng phải biết thờ chữ nhẫn. Mỹ quá thực dụng, pháp còn kém ra, xem ra làm chính trị ở đất Sài Thành này không bằng Hà Nội ngàn năm vân vật, đã ném lao thì phải theo lao thôi. Thì Ngô Đình Diệm thân pháp hơn, xem ra Mỹ có sủng ái lắm đâu. Tôi nói, ông Diệm thân thiết với Đức Hồng Y vùng New York là Spenman thì đúng hơn. Lương bổ sung, ông anh mình khi nhắc đến ông Tổng thống Ngô Đình Diệm là dãy lên như đỉa phải vôi, bảo là không thể sống với chế độ nửa Cộng Hòa nửa phong kiến như vậy được. Ông biết cũng có nhiều tướng táo quân đội ngán anh em Diệm nhu, dục dịch muốn đảo chính, giờ thì ông mũ ni che tai, thu mình tọa sơn quan hổ đấu rồi. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa dạo này có vẻ được củng cố và bắt đầu trang bị vũ khí hiện đại của Mỹ nhỉ? Cũng khá hơn trước nhiều. Lương nói tiếp, vừa mới được chỉnh đốn lại từ đầu năm nay, ngày quân lực 19 tháng 6 vừa qua chẳng đã khua trương gõ trống dùng beng đấy thôi. Lực lượng chủ yếu vẫn là quân đội quốc gia trong Liên Hiệp Pháp chuyển giao, với nòng cốt là bảo chính đoàn. Khi hiệp định Geneva được ký kết, cuộc tổng động viên trước đấy đã huy động được 83 tiểu đoàn Việt Nam, 81 tiểu đoàn khinh quân và 5 tiểu đoàn dù, tổng cộng hơn 27 vạn người, cũng là đông quân. Số liệu do ông anh mình lúc còn Tổng trưởng Quốc phòng thời Quốc trưởng Bảo Đại cung cấp đấy. Từ khi chính thức thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến giờ mới được gần một năm, có lẽ cũng đã tăng quân số lên đến 30 vạn rồi. Bố vợ tôi, ông Trịnh Phong, thời trước cách mạng làm viên chức bưu điện ở Hòn Gai, sau tham gia cướp chính quyền ở địa phương, có thời kỳ làm ở ngành công an của ta. Ông có hai bà cả đẻ được một trai một gái, còn bà hai được hai gái. Ông anh cả Trịnh Tùy Gia vào đây trúng tuyển phi công đang học lớp huấn luyện bay. Vợ tôi con gái đầu của bà cả, cô em tiếp sau Trịnh Thị Nguyệt Mỹ, chồng là Nghiêm Văn Phú, từ dạo vào Sài Gòn, vợ chồng cô chú ấy luôn tỏ ra sốt sắng với việc cưới xin của chúng tôi. Nghiêm Văn Phú với tôi sàn sàn tuổi nhau, bề ngoài năm anh đúng con nhà võ, cao to, da ngăm đen, tính nết lại xuề xòa dễ dãi. Ngày tôi chuẩn bị lên đường, vợ chồng anh đến thăm. Anh là sĩ quan hải quân, vừa ở trung tâm huấn luyện hải quân Nha Trang ra được một năm, biên chế về một hải đoàn ở Sài Gòn. Nguyệt Mỹ với vợ tôi vốn rất hợp nhau, hễ gặp nhau chị em chuyện trò tíu tít như lâu ngày lắm. Còn tôi với Phú lặng lặng rút ra cái bàn ở hiên ngồi nhâm nhi ly cà phê nói chuyện. Tôi hỏi anh về việc học ở Nha Trang, anh bảo học khoa 2, 1952-1954 có 16 học viên, hầu hết thụ huấn ngành chỉ huy, còn lại học máy cơ khí. Nghề của anh chú trọng căn bản về vũ khí, tác xạ, hải pháo và ôn tập hải nghiệp. Rồi anh dặn tôi, anh sang Pháp nhớ đến tham quan thành phố Brest bên bờ Đại Tây Dương nhé, có trường sĩ quan hải quân lâu đời. Đáng lẽ ra tôi trong diện sang đấy thụ huấn, rồi đến phút cuối bị trục trặc mà phải học trong nước. Tôi biết anh có năng khiếu toán, học hải quân chắc là hợp, trong chương trình đầy đủ các môn dùng đến toán như toán học đại cương, lượng giác không gian, thiên văn, khí tượng, hải pháo, tàu ngầm, các loại máy điện tử để quan sát không gian, máy sonar, sondo, radar. Tôi có thằng bạn thân là Phạm Trung Giám, học khóa 1 Brest, ngành hành chính, tài chính, đi năm 1952, mãn khóa vào tháng 4 rồi, còn được đi vòng quanh thế giới 8 tháng nữa trên tuần dương hạm Pháp Zinedac. Tôi sang đấy dự kiến sẽ học ngành khí tượng và đóng tàu. Tôi nói, cũng gần với chuyên môn anh vừa kể, có điều kiện thì cứ học, chứ cũng chưa biết khi về dùng vào việc gì. Thế nào tôi cũng đến thăm trường hàng hải Brest, thăm thôi chứ không học vì thủ tục tại tôi không hợp với nhà binh. Nghiêm Văn Phú mỉm cười bảo, tôi cũng có thích nhà binh đâu anh, số phận run rủi đấy chứ. Xem ra anh tin vào tử vi tướng số nhỉ? Không tin cũng phải tin. Phú nhấp một chút cà phê rồi nhận nha nói, hồi tôi 7 tuổi, hôm đó bố tôi đang dắt đi dạo ở công viên Tao Đàn, có ông thầy bói tàu nhìn tôi bảo ngay, thằng bé này sau này phải theo nghiệp binh võ mới làm nên. Bố mới nhờ ông lấy cho một lá số, nghiệm đến giờ thì ý xỉ phóc. Từ chuyện nghề nghiệp, vợ con, đất cát, tiền bạc, chỉ có nói năm 31 tuổi sẽ lên tướng thì chưa biết tên nào thôi. Ồ, tôi bật cười. Anh cũng giống tôi, lúc bé, ông thầy tử vi ở Hà Nội nói tôi cũng sẽ lên tướng, có mà tướng cướp. Phú nghiêm giọng, anh tuy dáng thư sinh nhưng ẩn tướng thì sao, cứ xem trên ảnh Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy quân đội Việt Minh thì biết. người nhỏ nhắn, trắng trẻo, rõ là thư sinh mà phẩm hàm đến đại tướng quân, lừng danh thiên hạ. Nhân định không bằng thiên định mà, anh biết rồi đấy. Người đi biển từ thời thượng cổ đã gắn với các vì sao trên trời. Thời văn minh tiến bộ như hiện nay, dù có nhiều phương tiện máy móc, nhưng căn bản việc định vị vị trí trên biển vẫn bằng cách tinh tú. Có phải vậy mà người làm nghề hàng ngày như tôi thường thích tử vi, do nó giải mã cuộc đời bằng các vì sao trên trời. Trường Brest còn điều đặc biệt này nữa, bắt đầu từ khóa 4 nhập trường năm ngoái. Khi chuyển giao tên mỗi khóa cho hải quân ta, thì ngoài việc lấy theo số thứ tự, còn lấy tên riêng một vì sao đặt cho. Tên sao Tây cũng giống tên sao ta, chỉ phiên âm là khác đi. Tôi ham tử vi nên cũng thuộc tên các sao tạo thành 12 con giáp của khoa chiêm tinh học phương Tây. Chẳng hạn Bảo Bình từ 21 tháng 1 đến 19 tháng 2. Song Ngư từ 20 tháng 2 đến 20 tháng 3. Dương Cưu từ 21 tháng 3 đến 20 tháng 4. Kim Ngưu từ 21 tháng 4 đến 20 tháng 5. Song Nam từ 21 tháng 5 đến 21 tháng 6. Bởi thế, khóa 4 mới có tên là đệ nhất Kim Ngưu. Tiếp theo khoa năm sẽ là đệ nhất Song Nam. Chuyện của anh em tôi cứ lan man hết chủ đề này sang chủ đề khác như vậy. Chị em Nguyệt Tỉnh, Nguyệt Mỹ cũng đã ván chuyện, vợ chồng họ xin phép ra về. Trước ngày lên đường, tôi đã suy nghĩ rất lung, còn nên cho Nguyệt Tỉnh biết mục tiêu lâu dài của chuyện sang Pháp lần này. Tôi luôn biết ơn nàng bởi tình yêu nồng nàn, trọn vẹn nàng đã dành cho tôi. Trong thâm tâm vẫn phân vân, liệu nàng có chấp nhận được, có cảm thông chia sẻ được cuộc đời hy sinh thầm lặng của người điệp báo. Trong gia tộc, họ hàng xa gần của nàng có nhiều người thuộc cả hai chiến tuyến, và tôi đã mấy lần thăm dò cũng phần nào hiểu được chính kiến của nàng. Cha nàng làm việc trong ngành công an và bưu điện của ta, nàng đã từng tỏ thái độ hâm mộ người cậu ruột hùm xám đường số 4 Đặng Văn Việt. Nàng mong mỏi ông anh ruột Trịnh Tùy Gia là phi công đừng thả bom bắn giết bừa bãi người vô tội. Nàng thiên về phía những người yêu nước, những người kháng chiến. Tôi vẫn chưa có câu khẳng định, song tôi tin vào thiện căn trong con người nàng. Tình cảm vợ chồng lạ thế, không thể có đồng dạng dị mộng cả trong việc xác định lý tưởng, mục tiêu sống. Cuối cùng suy đi tính lại, tôi quyết định cần có thêm thời gian nữa, chờ thời điểm thuận lợi sẽ nói cho nàng biết. Và phải chờ đến 6 năm sau, vào cuối năm 1961, sau khi được lãnh đạo KD1 bật đèn xanh, tôi mới nói với nàng về một phần công việc của mình sau khi về nước. Đêm hôm đó, nàng đang gối đầu lên tay tôi, nghe xong bật chợt quay hẳn người ôm tôi thì thầm. Khi anh quyết định rời bỏ gia đình di cư vào Nam, em đã linh cảm về điều này. Mục tiêu của anh trong chuyến đi ấy còn cao hơn việc lấy tấm bằng cử nhân, và cũng không hẳn vì em đã vào định cư ở Sài Gòn. Chắc anh còn nhớ, có lần em hỏi anh là có căm thù người Pháp không, anh đã nói thật lòng mình. Tôi vuốt má nàng hỏi. Ủng hộ anh chứ? Lại còn hỏi. Nàng nói. Em đã là của anh thì cũng là người của tổ chức, em sẽ tìm cách liên hệ, tình nguyện làm cầu nối giữa anh và tổ chức. Nàng nói nhẹ trong hơi thở, lời nàng thốt ra tự nhiên như thể bản chất nàng phải như vậy, và tôi ôm ghì nàng, rên xiết vì biết ơn. Sau đó, nàng viết thư về Sài Gòn theo cách do tôi hướng dẫn, muốn nhận việc của một giao thông viên. Chương 3, giáo sư Vũ. Đầu tháng 11 năm 1955, tôi đặt chân đến thủ đô Paris hoa lệ. Bao năm học trường Pháp bảo hộ, tôi ngấm được chút nào nền văn hóa Pháp. Nay vừa đặt chân lên đất Pháp, cái cảm giác đầu tiên là bâng khuâng nhiều cảm xúc trước một nền văn minh hiển hiện. Tháp Eiffel kiêu hãnh vút lên trời xanh, đại lộ Champs-Élysées thoáng rộng loáng bóng đến ngỡ ngàng. Điện Louvre cổ kính uy nghi mang trên mình rêu phong mấy thế kỷ. Nhà thờ Notre Dame nhắc đến kiệt tác của văn nào Victor Hugo, tôi đã đọc hồi bé giờ vẫn chưa quên tên nhân vật. Nhưng rồi cái cảm giác mới lạ pha chun lãng mạn ấy mau chóng tan đi, hoàn lại trong đầu một thực tế trần trụi. Làm sao để tồn tại? Không phải một tháng hay một năm, mà chắc phải nhiều năm, ngoại trừ số học bổng ít ỏi ban đầu không có nguồn tài trợ, hay chỗ dựa nào khác nơi đất khách quê người. Mười năm, nước Pháp kể từ kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu hồi phục trở lại, thành nước công nghiệp phát triển, còn chủ nghĩa thực dân kiểu cũ mà họ đã thực thi bao năm ở nước Pháp hải ngoại thì đang đổ vỡ theo hiệu ứng quân cờ domino, không gì có thể cứu vãn. Những người dân Pháp tôi gặp đều tỏ ra mến khách và tốt bụng. Bao chính thể đã đổ, họ đã đi bầu cho bao đời tổng thống với sự kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng để rồi lại thất vọng. Tôi chợt nghĩ đến câu ngạn ngữ của dân mình: quan nhất thời dân bạn đại. Những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, cuộc sống của đa phần Việt Kiều ở đây đều nghèo nàn, bị o ép trăm bề. Số đông Việt Kiều sau chiến tranh Đông Dương dồn cả về thị trấn Nozan Daniel, một vùng mỏ than đã hoang hóa. Số sinh viên du học từ Sài Gòn như tôi, trừ một số con em những gia đình thật khá giả, còn hầu hết túng bấn, vừa làm vừa học. Có gia đình gửi con đi du học tự túc nhờ chủ yếu vào việc đổi tiền. Hàng tháng mỗi người được chuyển cho một số tiền nhất định. Có những nhà huy động cả gia đình họ hàng gửi hộ tiền cho nhà giàu bằng bưu phiếu để được trả hoa hồng và dùng số tiền đó cho con du học. Du học bằng mọi giá vì muốn được hấp thụ một nền học vấn tiên tiến, mai này hồi hương nhờ học vấn ấy mà trở nên có vai vế trong xã hội, có tiền của, chức tước vinh thân phì ra. Thì tôi, du học vì một cái đích hoàn toàn khác mà không thể sẻ chia với bất kỳ ai. Bọn chúng tôi ngày mới đến xứ người, thân cô thế cô phải co cụm, che chở, đùm bọc nhau để cùng tồn tại. Thường thì 4-5 đứa thuê chung một phòng cho đỡ tiền, chỗ ở ẩm thấp, hôi hám và hay bị mất nước, nhiều khi một tuần mới được tắm gội một lần. Có cậu không sắm nổi đồng hồ đeo tay, đến lớp phải mang theo trong cặp cái đồng hồ báo thức to bằng cái bát. Có cậu mỗi bộ cánh tối ở trần vì áo giặt phơi cho kịp khô sáng mai lên lớp. Tôi thì được cậu bạn thải cho cái áo veston hơi dài. Người anh họ bên vợ đưa đôi giày đinh da bò rộng như cái thuyền, còn cái mũ vải nhầu nhĩ mua ở hiệu đồ cũ bán như cho, tất cả đều là dùng tạm. Lâu nay trang phục đối với tôi có thành vấn đề gì đâu, cố giữ ấm trong mùa đông tuyết rơi. Nhưng ăn uống kham khổ, điều kiện sống kém vệ sinh thì cái hại là nhẫn tiền, nhiều sinh viên bị nhiễm lao. Phổi tôi vốn yếu, mới sang được một thời gian ngắn đã có dấu hiệu lao tái phát, thế là bọn tôi cứ tay phiên nhau đi dưỡng đường vừa điều trị vừa học. Lần ấy tôi đến dưỡng đường Seo ở ngoại ô Nam Paris, gặp một chàng trai gầy gò, rong ròng cao, mái tóc đen dày, gương mặt thanh tú, lông mày rậm, đôi mắt sáng. Vừa gặp anh ta sời lời giơ tay bắt trước chào hỏi. Chắc anh mới từ Sài Gòn sang à? Gặp đồng hương cùng trang lứa quả là mừng. Chúng tôi mau chóng làm quen. Anh tên Bùi Trọng Liễu, kém tôi 2 tuổi, quê Yên Mô, Ninh Bình, cùng người anh ruột sang đây du học đã được 5 năm. Anh vốn cậu ấm con quan. Cha anh từng là tuần phủ Thái Nguyên, rồi tuần phủ Phúc Yên. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, có liên hệ với phong trào của Việt Minh. Song ông không chịu được khổ dinh tê về thành. Gia đình sống tằn tiệm bằng số vốn tích góp hồi làm quan. Chiến dịch biên giới 1950 nổ ra, Việt Minh thắng lớn, chấn động đến Hà Nội. Ông Tuần sợ cho hai con sơ tán sang Pháp. Để tiết kiệm tiền không đi bằng phi cơ mà tàu thủy, hai anh em lênh đênh cả tháng trên biển. Bùi Trọng Liễu còn bảo, ở nhà chưa học xong tú tài, lo nhất môn văn học Pháp, 4 tuần trên tàu Anthos 2 đã từ cảng Sài Gòn sang Marseille là 4 tuần khổ học, tranh thủ nhồi nhét thêm chút vốn liếng tiếng Tây, trên tay lúc nào cũng kè kè cuốn tự vị Pháp Việt của Nguyễn Văn Khôn. Đến Paris, ngập đúng vào mùa đông rét mướt, thể lực yếu, ăn thiếu chất nên bị nhiễm lao ngay, phải mấy năm liền liên biên qua hết dưỡng đường này đến dưỡng đường khác. Anh cười nói, trong cái rủi có cái may. Cuối năm 1950, ốm quá phải bỏ học, chuyển sang điều trị tích cực ở dưỡng đường Esu Lado, miền Tây Nam, thì gặp chỗ ăn ở tốt, lại được bảo hiểm xã hội tài trợ không phải trả tiền, tự do học theo ý muốn, trước thời cơ mình thi đậu tú tài. Rồi năm sau vào đại học, vẫn quặn quẹo, toàn tiêm streptomycin, u tai, giảm trí nhớ. May mà ở nhà mình đã có cái căn bản, tiếp thu tốt các môn tự nhiên, vẫn trả chứng chỉ từng khóa học đều đặn. Giờ vào dưỡng đường này là khi anh sắp tốt nghiệp đại học. Chúng tôi hợp nhau trước hết vì đều lấy môn toán làm sở trường và đều có ước mơ học lên. Cả hai đã nghĩ xa đến việc dành cho được tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành rồi tiến sĩ nhà nước về toán trong vòng 6-7 năm tới. Đầu năm 1956, vợ tôi sang Paris, nàng đã kịp học nghề y tá và đã xin được việc làm tại một bệnh viện ở vùng Antony. Cuối năm đó, chúng tôi có con trai đặt tên là Nguyễn Hà. Trường đầu tiên tôi được học bổng là khí tượng thủy văn thuộc Bộ Hàng không Pháp. Sau 3 năm, 1955 đến 1958, tôi có bằng. Tôi đăng ký học trường Hải công thuộc Bộ Hải quân 1960 đến 1963, lại học tiếp trường viễn thông thuộc Bộ Viễn thông. Các bằng kỹ sư của tôi đều hạng ưu. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn dành cho nghiên cứu, thử sức mình. Học xong trường khí tượng thủy văn, tôi đăng ký ở Viện Đại học Paris đề tài tiến sĩ chuyên ngành về địa vật lý và hoàn thành học vị này cùng năm với lấy bằng kỹ sư hải công. Năm 1965, tôi đăng ký tiếp đề tài tiến sĩ nhà nước lĩnh vực toán đang là thời thượng lúc đó, thuộc ngành topo và hình học vi phân về không gian phân nhớ và thác triển, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Charles Hersman ở Đại học Sorbonne. Năm 1963, lấy bằng kỹ sư viễn thông, năm đó cũng bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ nhà nước về toán. Rồi tôi được làm giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Poitiers và Brest. Trong năm 1965 đến 1966 là thành viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp IHES có trụ sở ở Bourges-sous-Yvestre, ngoại ô Paris. Có lần Bùi Trọng Liễu hỏi tôi, học gì khiếp thế? Tôi trả lời tỉnh queo, dân mình là cậu, cá nhân mình có cố dặn thêm vài định lý, vài bài báo khoa học cũng chẳng có ích gì thực sự, chỉ bằng nhập tâm thêm môn mới rồi đây mang về nước sẽ giúp ích hơn cho đồng bào. Vậy là trong vòng 10 năm ở Pháp, tôi cắm cúi học một lèo, không ngừng nghỉ và đã đạt được nhiều bằng cấp. Cái vỏ bọc như vậy cũng đã đủ dày rồi. Nhưng với tôi, học không chỉ vì cái vỏ bọc mà còn là niềm ham mê bản năng, muốn thu nạp thật nhiều kiến thức dùng đến cho mai này như lời căn dặn cuối cùng của cha tôi. Bùi Trọng Liễu bảo vệ tiến sĩ nhà nước trước tôi một năm về lĩnh vực toán xác suất. Nhà tôi và nhà anh đều ở vùng ngoại ô, cách nhau có vài cây số. Anh lấy vợ Pháp, về sau cũng có học vị tiến sĩ toán và có hai con trai. Anh dạy ở Lille cách thủ đô 200 km, còn tôi dạy ở Brest cách những 600 km. Giáo sư đại học chỉ dạy 3 giờ một tuần và hướng dẫn vài ba nghiên cứu sinh mà họ cũng là phụ giảng của mình ở đại học địa phương. Các ngành lý hóa sinh còn có phòng thí nghiệm phải chuẩn bị mất khá nhiều thì giờ, còn ngành toán của chúng tôi chỉ cần cây bút tờ giấy nên đến đâu dạy có thể thuộc vào ngay. Đánh nhanh rút nhanh, vì thế sinh viên đặt cho cái tên giáo sư Vù. Đã học phải dốc hết sức lực để đạt kết quả cao nhất, không chấp nhận sự lười nhác hời hợt. Có thể vì vậy mà tôi rất ít khi hào phóng điểm với sinh viên, cứ đến giờ của tôi là họ sợ, sợ bị gọi lên bảng, sợ bị sơi ngỗng. Có lần ở Đại học Rennes, tôi đánh trượt tất, nhà trường đề nghị chấm lại, tôi vẫn giữ nguyên điểm ban đầu. Cuối cùng trường phải nhờ giáo sư khác đến chấm để vớt điểm cho một số sinh viên. Bùi Trọng Liễu có tính cẩn trọng bẩm sinh. Giải thích điều gì với người khác, anh cũng sợ người nghe không hiểu ý mình, nên nói đi nói lại. Với một bài báo, anh viết nhiều khi chú thích còn dài hơn nội dung chính. Anh bao giờ cũng soạn giáo án nghiêm chỉnh, đầy đủ trước khi lên lớp. Riêng việc lên bục giảng, tôi thường ngược với anh. Do đã thuộc lầu nội dung nên có nhạy về soạn bài. Thực ra tôi luôn có ý thức luyện trí nhớ. Đó còn như một phản xạ tự nhiên của một người khi đã làm cái nghề mà rồi đây suốt đời phải giấu kín bưng như tôi. Đặt giả thiết mai này cần ghi nhớ một bản kế hoạch quân sự tuyệt mật của địch mà không có phương tiện chụp ảnh tức thời, thì trí nhớ sẽ là công cụ duy nhất hữu hiệu giúp tái hiện tài liệu sau đó để gửi về trong trung tâm xử lý. Các cuộc trò chuyện giữa những nhân vật vai vế, nhiều thông tin tản mác, phải có trí nhớ mới chọn lọc được những thông tin cần nhất, tin cậy nhất. Muốn trí nhớ đạt độ tin cậy cao, phải luyện hàng ngày, luyện liên tục, thuộc lầu bài giảng là cách luyện trí nhớ thiết thực. Nhất cử lưỡng tiện, lên lớp không cần giáo án, cũng còn do tôi ảnh hưởng của một ông thầy, giáo sư Charles, một trong số tổ sư về topo. Ông là một tài năng toán học rực rỡ của nước Pháp vào thế kỷ 20, bạn cùng lớp là Laurent Schwartz. Bao giờ ông cũng đứng nhất lớp, Schwartz cũng nhì. Song Schwartz lại đoạt huy chương Fields danh giá vào năm 1950 vì lý thuyết các hàm suy rộng, còn ông thì không. Ông tay không lên giảng đường, một tay đút túi quần, tay cầm phấn, thao thao bất tuyệt giảng cho đến khi hết giờ, sinh viên cứ há hốc mồm ngồi nghe. Tôi cũng lên bục giảng gần giống thế, vì tác phong tài tử này mà tôi có nhiều giai thoại. Nhưng tôi không hoàn toàn thành công được như ông thầy Schwartz, cũng có bận bị khớp, giảng bài lộn, không tìm ra đầu đuôi, phải khất sinh viên lần sau giảng lại. Ngày đó, những tiền bối dân Pháp làm rặng danh cho người Việt Nam về trí tuệ toán học có thể kể tên các vị Lê Văn Thiêm, Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu. Họ đều thuộc thế hệ cha chú của tôi. Khi tôi đến Paris thì giáo sư Lê Văn Thiêm đã về nước tham gia kháng chiến được 6 năm rồi. Ông vẫn là thần tượng của bao sinh viên trẻ như tôi. Ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận học vị tiến sĩ nhà nước về toán ở Pháp năm 1948. Cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại một trường đại học lớn ở châu Âu, Đại học Zurich Thụy Sĩ. Công trình của ông thuộc đỉnh cao quả toán học đương thời. Ông quan tâm đến lý thuyết phân phối giá trị các hàm phân định của nhà toán học Phần Lan nổi tiếng Nevalina, và ông đã chứng tỏ một bộ óc kiệt xuất khi đưa ra lời giải cho một bài toán khó đã tồn tại nhiều năm. Bài toán ngược của lý thuyết Nevalina, thành tựu lớn ấy ông đạt được khi còn rất trẻ, một tương lai khoa học rực rỡ đang chờ đón ở phía trước, vậy mà... Nghĩ về ông, tôi còn thâm tiếu hơn một bài học về cách hành xử của người trí thức chân chính khi ông dứt khoát rời bỏ công danh sự nghiệp để về bưng biển chiến đấu, đặt tình yêu tổ quốc lên trên tất cả. Dẫu say mê với toán học và cũng có thể tôi sẽ còn tiến hơn nữa trên con đường khám phá khoa học, song noi theo giáo sư Lê Văn Thiêm, trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh nghĩ tới cách ngày sẽ được nhận nhiệm vụ trở về. Việt Kiều ở Paris ngày đó chủ yếu nằm trong hai phe, thân chế độ Sài Gòn và ủng hộ Hà Nội. Cả hai phe đều ứng xử với nhau một cách cực đoan, nguyên tắc 3-0. Không cùng chơi, không cùng học, không cùng ăn. Tất nhiên, tôi chú ý tránh cả hai. Trong con mắt của nhiều Việt Kiều, tôi là cái anh gan dở, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chẳng có niềm ham mê gì ngoài toán học. Ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch. Tôi rất ít bạn, hầu như cô độc giữa chốn náo nhiệt phồn hoa. Vào năm 1960, Nikita Khrushchev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, lên nắm quyền ở Moscow, công khai bài xích Stalin và ông trở thành biểu tượng của chủ nghĩa xét lại hiện đại. Ông có chuyến công du Pháp, đôi khi tôi cũng không kiềm chế được bản thân, lại lộ ra cái tói hay chọc ghẹo bạn bè có từ hồi bé. Lần đấy, tôi cố tình phiên âm Khrushchev trạch đi thành Kuchel và hỏi phe thân miền Bắc. Kuchel đến Paris, Việt binh có đem cờ đi đón không? Không ngờ giễu chơi vậy mà làm họ tức khí, họp ban chấp hành để đánh giá quan điểm chính trị của anh gàn Nguyễn Đình Ngọc. Chỉ có hai ý kiến bảo lưu, còn lại đánh giá tôi phản động, mà phản động có cỡ vì thấy anh ta từng nghiên cứu một cách hệ thống, nghiêm túc bộ tư bản của Karl Marx. Còn ý kiến bảo lưu thì nói chưa bao giờ thấy anh ta đi lại với phe thân ngụy quyền Sài Gòn. Một lần Bùi Trọng Liễu hỏi, sao anh tham gia hội ông Quân mà không tham gia hội ông Quế? Ông Quân bảo vệ tiến sĩ nhà nước trước Đại học Paris, còn ông Quế là đồng nghiệp với anh Liễu ở Đại học Lille. Ông Quân lập giáo hội khoa học và văn hóa cho Việt Nam, ông Quế lập hội sinh viên khoa học và kỹ thuật Việt Nam tại Pháp. Vợ ông Quân là em gái Phan Khắc Hy, đại sứ của chính quyền Diệm tại Pháp. Có lẽ vì thế mà ông thân chính quyền Sài Gòn và Việt Kiều thường gọi là ai tham gia hội của ông ta là phái hữu, còn hội của ông Quế được coi là phái tả. Thực ra anh Liễu cũng chẳng theo phái nào. Trong thâm tâm không ưa ông Quân nhiều hơn, anh không khoái khi thấy một người bạn của mình lại chơi với phái hữu. Tôi khó mà giải thích cho anh hiểu, chỉ còn cách đánh bài lẳng, tôi tỏ ra hơi thiên hữu, muốn cái vỏ bọc tốt hơn nữa mà thôi. Vì bị tiếng phái hữu mà mùa hè năm ấy, vợ con tôi đi dự trại hè do phong trào Việt Kiều Pháp tổ chức. Chẳng may vào dịp đó có mấy sinh viên du học Pháp bị chính quyền Diệm cắt kinh phí, nhiều người nghi tôi chỉ điểm cho địch. Khi tôi đến Paris đã được nghe bà con Việt Kiều kể nhiều giai thoại về bà Hoàng Thị Thế, người con gái út của cụ Hoàng Hoa Tám. Cụ Hoàng Hoa Tám đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân ở núi rừng Yên Tế, bên bỉ chống Pháp suốt gần 30 năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đồn điền Phồn Xương thất thủ, bà Thế bị bắt sang Pháp làm con nuôi khi mới 8 tuổi và bà từng là minh tinh màn bạc ở Anh, rồi về già làm nghề bói toán. Mấy lần nấn ná bị bệnh, lần này cố dứt ra để đến thăm bà. Tôi đến vì tò mò, bà như người của thế kỷ trước còn xuân lại. Ai đã ở Paris chẳng muốn diện kiến một lần con gái của vị anh hùng dân tộc. Lúc đó bà ngoài 60 tuổi, đã chia tay người chồng Pháp, ở một mình trong một căn nhà sình soàng trong một hẻm nội ô. Bà dáng cao, đi lại nhanh nhẹn, nực da trắng, gương mặt bà đã có nhiều nếp nhăn, song vẫn còn lưu lại chút nhan sắc của một thời minh tinh màn bạc. Khi nghe tôi xưng danh, bà nở nụ cười tươi tắn, hiền hậu bảo: Nam Mạt thì biết, em thông minh, lanh lợi lắm. Dân An Nam mình nhiều người thông minh, tài trí lắm chứ. Bà đã xa nước hơn nửa thế kỷ mà giọng không hề lơ lớ, nói tiếng Việt rất chuẩn. Việt Nam chứ, tôi chữa lại. Bà cười, tự gọi mình là dân Anamis và cứ nhất quyết xưng chị, gọi tôi là em, dù tôi chỉ đáng tuổi con bà, cháu bà. Bà xô tay bảo gọi chị, để chị được trẻ. Tôi phải chiêu lòng bà. Thưa chị, tôi nói, mộ tiếng chị đã lâu, hôm nay em mới được gặp. Cụ Hoàng Hoa Tám xưa là một vị anh hùng, trong cuốn sách giáo khoa lịch sử bậc trung học, người Pháp không ưa gì cụ mà vẫn phải nhắc tới cuộc khởi nghĩa do cụ lãnh đạo, tuy gọi bọn giặc cỏ ngoan cố. Phải rồi. Bà gật đầu nhéo đôi mắt tinh anh nhìn tôi tiếp lời. Chị lúc nào cũng cảm thấy tự hào khi nhắc đến cha mẹ. Mới rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh tiếng mời con gái của anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám về thăm quê hương và có thể được định cư ở Việt Nam. Có lẽ chị sẽ thu xếp hồi hương. Em bảo có nên không? Câu hỏi bất ngờ của bà làm tôi lúng túng. Rồi tôi gật đầu đồng tình. Bà rót nước mời nói tiếp. Thực ra chị đã gặp Hồ Chủ tịch từ cách đây hơn 30 năm rồi. Cuối năm 1909, chị bị bắt đưa sang Pháp. Lần ấy vào đầu năm 1920, chị thăm bảo tàng Louvre, gặp một người Việt Nam chạc ngoài 30 tuổi. Dòng dòng cao, hơi gầy, khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt có đôi mắt to sáng. Người đó chủ động đến gần chị và nhẹ nhàng nói. Cô thấy ơi, cô có biết cha mẹ mình là ai không? Chị lúc đó chưa đầy 20 tuổi, lại mới tham gia đóng bộ phim đầu của điện ảnh Anh. Tuy là vai phụ nhưng đã rất hãnh diện rồi. Nghe hỏi thế chị hơi giật mình nhưng kịp trấn tĩnh trả lời. Chẳng lẽ tôi lại không biết cha mẹ tôi là ai ư? Người đó cười, nói tiếp. Người Việt Nam nào có lòng yêu nước, thương nòi đều khâm phục tinh thần quả cảm, kiên cường của cụ Đề Tám và bà Ba Cẩn, thưa cô. Hai bên làm quen. Người đó xưng tên là Nguyễn Ái Quốc, thợ ảnh. Ồ, chị nhớ rồi, một con người nổi tiếng. Năm ngoái, anh đã có hành động dũng cảm đưa bản yêu sách của dân An Nam tới lâu đài Versailles, nơi các đồng minh thắng trận trong Thế chiến thứ nhất đang họp về một hiệp định hòa bình với phe thua trận. Còn mãi về sau này, chị mới biết Hồ Chủ tịch chính là anh Nguyễn Ái Quốc mình đang gặp ngày ấy. Nói rồi, bà dừng lại hỏi tôi. Đến đây, thích nghe kể về cha mẹ chị hay xem bói? Tôi cười trả lời. Em muốn biết về giờ phút cuối cùng của cụ Hoàng Hoa Thám và bà Ba Cẩn. Thực ra chưa có sách nào viết cụ thể về giai đoạn cuối đời của hai người cả. Chuyện của cha mẹ chị dài lắm, hay để khi khác vậy. Bà nói, chị đang định viết một cuốn hồi ký đấy. Mình còn minh mẫn, có những chuyện trong nhà chỉ mình biết. Nếu không nói ra hậu thế không biết thì uổng lắm. Nhưng có lẽ để khi về nước chị sẽ viết. Paris nhộn nhạo không còn tâm trí nào mà viết nữa. Cũng có mấy người đến đây hỏi như em, nhưng chị đều từ chối vì nhìn mặt họ gian xảo, không biết chừng nên răng bẫy mình. Nhưng với em thì chị kể, người như em không thể là người xấu, linh cảm của chị không mấy khi nhầm lẫn đâu. Chị làm được nghề bói toán cũng là do trời cho có nhiều linh cảm. Cha chị họ Trương, không phải họ Hoàng. Trương Văn Tám, người dị chế, Tiên Lữ, Hưng Yên, chứ Yên Tế, Bắc Giang chỉ là nơi di cư sau này thôi. Ông nội chị, cụ Trương Văn Thuận, trọng nghĩa khinh tài. Chị nhớ con lần hỏi cha đổi sang họ Hoàng khi nào thì cha trả lời khi phất cờ khởi nghĩa đổi họ để về sau ngộ nhớ thất bại, người trong họ tránh khỏi họa chu di. Vậy ngay khi bắt đầu hành sự, cha chị đã lường trước thất bại. Cũng đúng thôi, ngày đó quân Pháp mạnh lắm, súng ống đầy đủ, còn nghĩa quân có gì đâu, giáo mác, hỏa mai, súng kíp ấy mà. Nhưng em nhớ là cha chị tham gia mấy cuộc khởi nghĩa rồi mới đến cuộc khởi nghĩa do mình lãnh đạo. Đầu tiên, cụ tham gia khởi nghĩa với đại trận ở Sơn Tây khi mới 16 tuổi, rồi khởi nghĩa của ông lãnh binh Loan ở Bắc Ninh. Năm 1988, cụ theo Cai Kinh lên Lạng Giang, đến khi ông này chết thì thành tướng của Đề Nắm. Đầu năm 1892, Đề Nắm bị thủ hạ Đề Sạt giết, cha chị mới chính thức nắm gọn cờ khởi nghĩa Yên Thế, trở thành hùm xám Yên Thế. Những điều bà kể đều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Đang hứng thú muốn nghe tiếp thì bà bỗng nhau mắt hóm hỉnh nói. Em không muốn chị bói cho thật à? Ai đến đây chẳng thích chị nói tiền vận hậu vận. Thôi, để khi khác chị sẽ kể tiếp về cha mẹ, giơ bàn tay đây. Xong tôi lắc đầu, nghe hết chứ không dở chừng. Bà thế rộng lượng nhìn tôi bảo, chị biết tính em rồi, dứt khoát, quyên định lắm. Người như thế mà làm chính trị là nhanh thành công lắm đấy. Rồi bà nhận nha kể tiếp. Cha chị trong gần 30 năm đã đánh nhiều trận. Trận thắng lớn nhất ở thung lũng Hồ Chuối cuối năm 1890 và Đồng Hòm đầu năm 1892. Còn các năm sau đó đều bị quân Pháp tập trung binh lực truy sát, nhiều phen thoát hiểm trong gang tấc. Cũng có kẻ phản bội như Đề Sạt bị nghĩa quân kịp thời phát hiện đã trừng trị nghiêm khắc. Thấy chưa thể diệt được thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám, bọn Pháp chủ động giảng hòa vào năm 1894, còn cắt nhượng cho bốn tổng thuộc đất Yên Thế. Cha mẹ chị quá biết tim đen của bọn chúng, nhưng vẫn đồng ý hòa hoãn để có thời gian hưu chiến củng cố lực lượng. Quả nhiên chỉ được nghỉ hơi có vài tháng, Pháp đã bội ước, huy động tổng lực đánh vào đồn điền Phồn Xương, đầu não của nghĩa quân. Chúng còn treo thưởng 30.000 franc cho ai lấy được đầu Hoàng Hoa Tám. Nghĩa quân chống trả quyết liệt, hai cánh quân của anh cả Trọng, cả Huỳnh đều lập được chiến công đầu. Quân Pháp bị tổn hao nhiều nên chúng lại xin hòa hoãn lần thứ hai. Thế rồi đến đầu năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ huy động 15.000 quân, 400 lính dõng do Đại tá Ba Tay và Đại thần Lê Hoan chỉ huy tấn công ồ ạt vào Phồn Xương. Thế địch lớn quá, cha chị vừa đánh vừa rút. Anh cả Trọng, tướng giỏi nhất, bị tử trận, chị bị bắt. Chị sang Paris làm con nuôi cho người ta, mà lòng vẫn đầy ở quê, ngóng tin nhà. Sau có người kể lại, đến cuối năm ấy, lực lượng nghĩa quân hầu như tan rã. Cha chị cùng hai người tâm phúc phải trốn lùi ở nhiều nơi. Khi cha chị ẩn náu ở vùng Hố Lầy, địch bố trí hai người đến trá hàng, rồi thừa cơ hạ sát cha chị cùng hai thủ hạ. Đó là vào mùng năm Tết Quý Sửu 1913. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Đơn Tuyến của tác giả Phạm Quang Đầu dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.